run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 304 thiện báo cố sao bản không có ý định dừng lại thêm nữa. Hất ra Cố Lộ quay người rời đi. Hôm nay nàng nguyên bản không có ý định cùng Tố Cẩn cùng đi. Thế nhưng là nàng đến cùng vẫn là đi theo. Kỳ thật nàng đi theo Cố Cẩn đi ra ngoài. Vốn liền hạn chế Cố Cẩn phát huy cố sao đối với Cố Lộ cùng Uông thì không có bất kỳ cái gì dư thừa tình cảm. Thậm chí ngay cả đồng tình đều không tồn tại. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu như nàng là một mềm lòng người cũng sẽ không làm luật sư. Nàng đối với Cố Thủy nhiều hơn mấy phần không đành lòng, hết sức giúp hắn một chút, giúp hắn đi đến khoa cử chính đồ. Bất quá lấy Cố Lộ bây giờ trạng thái. Cố Thủy sợ là rất khó không nhận Cố Lộ liên lụy, bất quá đó là bọn họ huynh muội ở giữa sự tình. Cố sao không quản được. Cũng không tâm tư đi quản. Cố Lộ cắn môi hung hăng chừng mắt Cố Sao đi xa bóng lưng. Cho dù biết rõ Cố Sao nói rất có đạo lý. Thế nhưng là nàng vẫn bị hận ý tràn ngập. Cố Cẩn liền là lại chèn ép Cố Thủy. Chính là dẫm lên Cố Thủy bả vai trèo lên trên. Kiếp trước nàng nghe được không ít Cố Cẩn sự tình. Tỉ như hắn vô tình vô nghĩa. Tỉ như Cố Cẩn vì đạt được đến mục tiêu không từ thủ đoạn. Cố Cẩn bài xích đối lập. Hãm hại Trung Lương. Cấu kết hoạn quan. Mưu hại đế vương, đây đều là nàng nghe tới cũng vững tin không nghi ngờ. Nếu không Cố Cẩn dựa vào cái gì leo đến thủ phủ vị trí, dựa vào cái gì trở thành ủy thác trọng thần, nàng thật hận mới vừa rồi không có hất ra Cố Sao. Nàng nên đi thống mạ đám kia vũ nhục mụ mụ người. Rõ ràng chính là Cố chạm sai. Cố gia lạnh lùng vô tình. Mẹ nàng là vô tội. Ai cũng có truy cầu tốt đẹp hạnh phúc quyền lực. Đến tương lai mẹ nàng cùng Phương Triển cử án tề mi. Ăn ái gì thường lúc. Bây giờ chửi mẹ người sẽ thấy rõ Cố Trạm chân diện mục. Nàng muốn để mụ mụ hạnh phúc cùng Cố Trạm bất hạnh rất giúp những người này mặt. Phương Triển bây giờ bị giảm tước. Cố Lộ tự có biện pháp để cho hắn đem tước vị một lần nữa giành lại đến. Cố Lộ dứt bỏ trong lòng vì Cố Sao mà dâng lên một ý niệm. Nghe người khác tán thưởng Cố Cẩn lời nói. Nàng đời này tuyệt sẽ không để cho ca ca làm tiếp Cố Cẩn bàn đạp Lục tiểu thư. Tại sao là ngươi tam ca đâu? Cố Sao đi tới cùng Cố Cẩn hẹn nhau địa phương. Chỉ thấy được đi theo bên cạnh xe ngựa Cố Cẩn vì kia có mấy phần âm trầm thường tùy. Tam thiếu gia nói, hăng quá hóa sợ, hắn đi về trước, mệnh nô tài bảo hộ Lục tiểu thư. Cố Cẩn thật là một cái cẩn thận người, chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì hoặc là người đánh mất lý trí. Tỉnh táo đến giống như tảng đá đồng dạng. Cố Cẩn đầy đủ tất cả người thành công không thể thiếu nhân tố. Bây giờ Cố Tứ gia phong tước. Lại bị Long Khánh Đế nhìn với con mắt khác. Cố Cẩn hoàn lộ càng thêm thông thuận. Cố Sao không biết Cố Lộ kiếp trước Cố Cẩn chỗ đi con đường. Kiếp này Cố Cẩn sẽ ít một chút đường quanh co. Không. Cũng có khả năng sẽ nhiều chút ngăn trở. Kiếp này Cố Cẩn cũng có thể mượn nhờ Vĩnh Nhạc Bá Chi từ chỗ tốt. Đương nhiên cũng không thiếu được vì đắc ý liền càn rỡ Vĩnh Nhạc Bá thu thập loạn sạp hàng. Nàng gặp được căn bản không nên xuất hiện ở trường thi ngoại nhân Vĩnh Nhạc Bá Cố Tứ gia. Ngươi trước đi hầu hạ Tam ca. Ta không hỏi Tam ca đi nơi nào. Chuyện hôm nay. Coi như ta thiếu Tam ca một lời giải thích. Cố Sao đè xuống thường tùy lời nói. Tam ca so với ta nguy hiểm. Ngươi nên thời khắc cùng ở bên cạnh hắn. Ta mang thị vệ cùng Tấu Nguyệt. Lại có phụ thân tại. Không có người có thể bị thương ta. Nói xong Cố Sao thẳng đến Cố Tứ ra đi. Thường tùy âm trầm con ngươi hiện lên dị dạng. Như có một sợi nhiệt độ. Lục tiểu thư đã cùng Cố Tứ ra hội hợp. Cố Tứ ra tất nhiên là đầy mắt ghét bỏ. Bất quá khóe miệng lại là nhô lên cao cao. Ra vừa rồi gặp được Cẩn ca nhi. Nhìn thấy ngươi ngăn lại Cố Lộ. Thường tùy nhĩ lực không thể tầm thường so sánh, tự nhiên nghe được cách đó không xa Cố Tứ gia lời nói. Lúc đầu hắn chứng mắt Lục tiểu thư, cho rằng Lục tiểu thư chỉ làm cho Tam thiếu gia thêm phiền phức. Trước kia Lục tiểu thư cuồng vọng vô tri, Tam thiếu gia từ một nơi bí mật gần đó giúp nàng ngăn trở quá nhiều phiền phức. Sau khi khỏi bệnh Lục tiểu thư trầm mùn không ít, cũng như Tam thiếu gia suy nghĩ lớn lên hiểu chuyện. Lục tiểu thư vẫn là thiện lương, có loại hắn thấy không hiểu thấu kiên trì. Hết lần này tới lần khác Tam thiếu gia dung túng Lục tiểu thư kiên trì. Hắn không phải không thuyết phục qua Tam thiếu gia. Có thể Tam thiếu gia bình tĩnh nhìn xem hắn, nói hắn có thể không từ thủ đoạn, không hy vọng Cố Giao cũng mất đi bản tâm. Có lương tri không phải là sai, thiện lương cũng tương tự không phải là sai. Hơn nữa Cố Giao là hắn muội tử, hắn nguyện ý vì muội tử danh giới cuối cùng cải biến một chút sách lược. Vì thế ngài không tiếc bị Lục tiểu thư liên lụy, hắn cho rằng Tam thiếu gia không có trả lời. Tam thiếu lại cười nói tiểu muội là phúc tinh, nàng có điểm mấu chốt cũng có kiên trì, chưa bao giờ lại bởi vì mù quáng thiện lương mà liên lụy người khác. Có lẽ hắn thanh danh sẽ tốt hơn. Nguyên bản Thường Tùy không tin, tuân theo Tam thiếu gia mệnh lệnh dừng lại nhằm vào Uông thị kế hoạch. Hắn thấy Uông thị chết không có gì đáng tiếc, dạng này nữ nhân đã sớm nên thân bại danh liệt, con cái của nàng cũng nên bị nàng liên lụy nhận hết thế nhân khinh bỉ. Bọn họ cái gì cũng không làm, Uông thị liền đem mình và một đôi nhi nữ đùa chơi chết. Cố Cẩn căn bản không cần sờ chạm, Cố Thủy bị trục xuất khỏi gia môn. Hôm nay Cố Cẩn lại có cơ hội ở trước mặt mọi người tẩy trắng bản thân. Thường Tùy đều cảm thấy kết quả vượt quá tưởng tượng thật tốt. Cho dù là bọn họ kế hoạch thành công cũng sẽ không có tốt như vậy kết quả. Tam thiếu gia thanh danh không chỉ có không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại nâng cao một bước. Đối với chưa nhập sĩ Tam thiếu gia mà nói, thanh danh thắng tất cả. Chẳng lẽ đây chính là chuyện xưa thường nói người tốt có hảo báo, thế đạo làm sao sẽ để cho người tốt được chỗ tốt. Thường Tùy một mực kiên trì niềm tin có một cái chớp mắt buông lỏng. Cố Tứ gia dẫn Cố Giao tùy tiện tìm quán trà ngồi xuống, không ít học sinh thân nhân chờ ở trường thi bên ngoài. Nơi nào có nhu cầu, chỗ nào thì có tiểu thương quán trà vận doanh mà sống. Cố Tứ gia vét bỏ quán trà đơn sơ, vét bỏ cái ghế không sạch sẽ, hùng hồn để cho Cố Giao lau một lần. Thật vất vả dỗ dành Cố Tứ gia ngồi xuống, hắn lại vét bỏ cái bàn có tràn dầu bẩn, bản thân ốm tay áo. Cố Giao lại phải một lần nữa lau qua một lần cái bàn. Còn được nghe Cố Tứ gia phàn nàn, hắn bộ quần áo này không thể nhận. Lúc này ngài hài lòng, ngài hoàn toàn đem ta làm nha đầu dùng. Đến cùng tới làm cái gì? Cố Giao trong lòng có hỏa, ngữ khí tự nhiên không tốt. Cố Tứ gia cùi trỏ chống đỡ mặt bàn, buồn cười nhìn xem Cố Giao. Nói ra nơi này trà khẳng định cũng là không thể vào miệng. Gia đã để Chi Phong mua đồ ăn ngon, một hồi nhiều thưởng ngươi mấy ngụm. Cố Giao cái trán gân xanh ầm ầm nhảy lên, vậy nhưng thực tạ ơn ngài. Không cần, ai bảo ngươi là gia ngốc khoe nữ đâu. Cố Tứ gia phát giác Cố Giao cùng xù lông con mèo đồng dạng, rõ ràng tức giận đến nghĩ thân dối móng vuốt cào người, nhưng chỉ là ngoan ngoãn tùy ý hắn khi dễ. Nàng là ngốc không ngốc, há lại sẽ không nỡ Cố Tứ gia. Nhìn thấy ngươi Tam ca vì Cố Thủy đảm bảo, gia rất thật cao hứng. Mặc dù hắn không làm, gia cũng sẽ không nói cái gì. Đến cùng sẽ nghĩ hắn là không phải sớm có dự mưu để cho gia đuổi đi Cố Thủy. Cố Giao, gia không sợ thông minh tài giỏi người, cũng không cảm thấy tựa như đại ca một dạng không từ thủ đoạn có lỗi. Nhưng là gia nhi tử nếu như rất giống đại ca, cùng quan trường đám người kia một dạng, gia sẽ thương tâm cũng sẽ sợ hãi. Cố Giao đột nhiên ý thức được một vấn đề. Cố Lộ kiếp trước tốt, Lý Di nương cả một đời không có phu chính. Cố Tứ gia dù cho là xem ở Cố Cẩn trên mặt, cũng không gặp hắn nhiều sủng Lý Di nương. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 305 dụng tâm. Cố Giao phỏng đoán kiếp trước Cố Tứ gia mắt thấy Cố Thủy nghèo túng, Cố Cẩn phong quang, lại vì Cố Cẩn trên người ô danh mà cho là hắn rất đáng sợ, thậm chí hoài nghi Lý Di nương. Cố Tứ gia không có cách nào giúp Cố Thủy, cũng tương tự không để ý dạy Cố Cẩn. Dưới tình huống bình thường Hùng Hải Tử sẽ thỏa hiệp, dùng hắn duy nhất có thể sử dụng đạt được chiêu số vắng vẻ Lý Di nương. Cả đời sẽ không cho Lý Di nương phù chính cơ hội, dù là kiếp trước Long thì mất sớm, mà không có tựa như kiếp này bị hưu về nhà ngoại. Nhưng mà Lý Di Nương cho tới bây giờ liền không nghĩ qua Phù Chính, cũng không cảm thấy Cố Tứ Gia vắng vẻ bản thân không tốt. Cho nên Cố Tứ Gia có thể áp dụng thủ đoạn căn bản là không có cách xúc phạm tới Lý Di Nương. Điểm này, Hùng Hải Tử sợ là cả một đời đều không biết, còn tưởng rằng hắn trả thù đến rất ác độc đâu. Cố Sao không chỉ có chưa phát giác thương tâm, ngược lại cảm giác Cố Tứ Gia vừa có thể cười vừa đáng yêu, nha đầu ngốc cả ngày liền biết cười ngây ngô. Nếu không phải là lặn mất thất thần, Cố Tứ Gia gõ bàn một cái nói, bản năng cảm thấy phía sau lưng một luồng hơi lạnh phun trào, tựa như hắn làm chuyện ngu xuẩn. Cố Sao nụ cười sán lạn. Cố Tứ Gia trước mắt có chút cảm giác hôn mê. Sao nha đầu nụ cười này đủ để mê hoặc Lục Tranh Chi Phong bưng lấy mua được điểm tâm đi vào quán trà. Từng loại mang lên, cũng là Tứ Gia ngài thích ăn. Dậy sớm hắn đi ngay từ đường, sau đó vốn định đi tìm Tiêu Hồn mỹ nhân, kết quả lại chuyển đến trường thi. Nhìn thấy Cố Cẩn vì Cố Thủy đảm bảo một màn kia, mặc dù hắn là hoàn khố cũng biết không có Cố Cẩn, Cố Thủy sợ là liền trường thi còn không thể nào vào được. Người bảo đảm tú tài bẩm sinh chỉ có thể bảo 5 người. Mặc dù có trống chỗ danh ngạch, tú tài bẩm sinh cũng sẽ không đảm bảo Cố Gia con rơi Cố Thủy. Nghèo tú tài thèm muốn tiền bạc, tú tài bẩm sinh mỗi tháng đều có thể từ nha môn được nhất định số định mức mét thịt cùng ngân lượng. Bọn họ để ý hơn bản thân thanh danh. Chớ nhìn bọn họ cho thí sinh làm đảm bảo lúc dạng chó hình người, chính phái vô cùng kỳ thật. Cố Tứ Gia mở miệng một tiếng gạt cua bao, người khác sẽ có vẻ thô lỗ, hắn lại có vẻ nho nhã. Người dáng dấp đẹp mắt thực sự là phạm quy nha. Ngày lại đã biết Cố Sao rót một chén trà đưa cho Cố Tứ Gia, chớ ăn quá gấp, cẩn thận nghẹn. Dù sao Chi Phong mua được điểm tâm cũng là ngài thích ăn. Ta lại không cùng ngài đoạt, Cố Tứ Gia trong lòng liền không có nữ nhi yêu thích. Dù sao Chi Phong là ở nàng cùng Tứ Gia chạm mặt sau bị đuổi đi mua điểm tâm, Cố Tứ Gia lúc đầu sẽ không bị nghẹn đến. Hết lần này tới lần khác Cố Sao lời nói này, gạt cua bao tắc lại cuống họng nuốt không trôi. Đáng đời Cố Sao âm thầm sảng khoái, lại không đành lòng thay Cố Tứ Gia nện chùi phía sau lưng, nhẹ giọng khuyên nhủ, ngày cũng không cần vơ đúa cả nắm. Mặc dù có mấy cái nhã nhặn bại hoại, tổng sẽ không tất cả tú tài bẩm sinh cũng là không tốt. Huống chi ngài tại trường thi trước đối với các tú tài liên tiếp chỉ trích dễ dàng gây nên quần trào. Đến lúc đó ngài lại muốn bị bọn họ khiêu khích, bọn họ lại phải viết văn mắng ngươi. Cố Tứ Gia đáp lại cười lạnh, đuôi lông mày cao cao dương lên. Cố Sao nói, ngươi cũng không biết viết văn, Tam ca không có khả năng giúp ngài viết văn mắng lại. Huống chi ngài biết rõ Tam ca một thiên văn chương giá trị bao nhiêu bạc sao? Cố Tứ Gia ngây ngốc lắc đầu. Cố Sao chỉ trên bàn đồ ăn, có thể phủ kín cả bàn gạch cua bao, còn có còn thừa. Chi Phong hết sức nín cười. Cố Tứ Gia thoáng nhìn Cố Sao bên môi trêu tức, tốt, ngươi đùa nghịch ra ngươi lá gan là càng lúc càng lớn. Gia là Vĩnh Nhạc bá, quốc tử dám dám sinh, ai dám gây ra? Cố Tứ Gia huyễn bá túm khí tức mười phần, không chỉ có cuồng ngạo, hơn nữa khiến người ta hận. Cố Sao bất đắc dĩ lắc đầu, ngày cũng ăn no rồi, dù sao cũng nên nói vì sao đến trường thi rồi a. Là không lo lắng Tứ ca? Do dự một chút, Cố Sao vẫn là lấy Tứ ca xưng hô Cố Thủy. Cố Tứ Gia lại đem hàm dưới nâng lên mấy phần, giễu cợt nói, cho cười, gia sẽ vì một cái trục xuất khỏi gia môn con bất hiếu đến trường thi nói cho ngươi. Cố Tứ Gia đột nhiên nâng lên thanh âm, trong quán trà bên ngoài mới có nghe thấy. Vĩnh Nhạc bá người phần lớn hoặc hoài nghi, hoặc là dò xét, hoặc là nịnh nọt ánh mắt nhìn về phía hắn. Gia là chuyên môn đến xem thí sinh, bọn họ thực sự là đáng thương, chỉ có thể từ đồng sinh kiểm tra lên, còn chưa nhất định có thể thông qua đồng sinh khảo thí. Trận đầu liền muốn đào thải một nửa thí sinh thông qua thi huyện cùng thi phủ sau mới gọi đồng sinh, mà cuối cùng thông qua thi viện thi đậu tú tài người càng ít. Cố Tứ Gia nhích miệng, ngạo nghễ nói, đã từng viết qua văn chương mắng ra các tú tài cùng thí sinh đều nghe tốt rồi, ra tại thi hương chờ các ngươi, ai không có thể đi vào thi hương trường thi, người đó là Quy Vương bát đản. Đem viết qua văn chương nuốt trở về tất cả tú tài cùng thí sinh người thân lão đâm tâm. Cố Sao nâng chán. Cha có phải hay không không đắc tội người toàn thân không thoải mái đi quốc tử giám vẫn là cầm bạc quyên. Đồng đẳng với đập bạc mua cái thi hương cơ hội. Cố Tứ gia đến cùng lấy ở đâu đến lực lượng nói ra. Tại thi hương chờ bọn hắn người tại sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Cố Tứ gia chẳng lẽ trong lòng liền không có điểm bức xấu. Cố Sao phỉ nhổ mắng chửi người bản thân. Lại cùng Cố Tứ gia cùng một chỗ. Nàng coi như không phải ở trong lòng mắng. Nàng vốn định đứng dậy rời đi. Gặp Chi Phong đứng ở Cố Tứ gia phía sau âm thầm hướng nàng chớp chớp mắt. Cố Sao dứt khoát lại lần nữa ngồi xuống đến. Bưng chén trà chậm rãi thưởng thức trà. Nàng ngược lại muốn xem Cố Tứ gia muốn làm gì. Cố Tứ gia đen bóng con ngươi lấp lóe. Một hồi nhìn xem bên ngoài thời điểm. Nhìn một hồi nhìn đóng chặt trường thi đại môn. Giao Nhi không hồi phủ sao, hôm nay vừa lúc không có chuyện gì. Không bằng nhiều bồi bồi ngài. Cố Sao càng không khả năng rời đi. Chậm rãi nói ra. Nếu là làm bài nhanh thí sinh. Hiện tại cũng có thể nộp bài thi. Dù sao thi huyện cũng là kiểm tra kiến thức căn bản. Tương đối đơn giản một chút. Có thể thi huyện đào thải hết thí sinh là nhiều nhất. Ta nghe Ngũ ca nói qua, lúc ấy Tam ca chỉ thiếu chút nữa bị giám khảo ở trước mặt đào thải. Lấy Cố Cẩn tài học không thông qua thi huyện rất khôi hài, thế nhưng là hoàn toàn hắn kém một chút bị giám khảo đào thải. Cố Thanh chắc là sẽ không tại thi tú tài bên trên chiếu cố Cố Cẩn, hắn không nghĩ tới Cố Cẩn gặp phải giám khảo. Nên nói đối với Cố Tứ gia có hận ý. Giám khảo cố ý làm khó dễ Cố Cẩn, về sau Cố Sao chỉ biết là Cố Cẩn thuận lợi thi đậu tú tài. Quá trình bên trên Cố Cẩn không chịu nói rõ. Nhưng lại Ngũ ca luôn luôn cười hì hì nói. Tam ca kém một chút liền thi huyện đều không thông qua, coi như hắn đi kiểm tra. Cũng có thể chuẩn qua thi huyện. Dù sao thi huyện đối bọn hắn mà nói quá dễ dàng. Kiểm tra không qua. Tự nhiên cũng quá mất mặt, liền hướng Cố Tứ gia cái này kéo cừu hận giá trị năng lực. Cố Sao cảm thấy trong trường thi giám khảo không chừng cũng là cùng Cố Tứ gia có thù cũ. Cố Tứ gia ngón tay chụp lấy góc bàn. Một lần lại một dưới. Mắt thấy Cố Sao là tuyệt đối không thể rời đi. Cắn răng nói. Chi Phong. Chuẩn bị bút mực. Là Tứ gia. Chi Phong nhanh chóng đem bút mực chuẩn bị thỏa đáng. Cố Tứ gia nâng bút nói, ngươi quay lưng đi, không nên nhìn ra viết chữ. Ta lo lắng ngài có ghi không ra chữ hoặc là viết chữ sai làm trò cười cho người khác. Cố Sao bày rất là vì Cố Tứ gia suy nghĩ, ngài liền để ta lưu lại đi. Cố Tứ gia không nghĩ tới Cố Cẩn cùng Cố Thủy đều bày ra cùng bản thân có thù giám khảo. Hắn không cảm thấy mình đắc tội với người A. Văn nhân môn luôn luôn nhìn chính mình không vừa mắt run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 306 không ngừng Cố Tứ gia cho tới bây giờ không cảm thấy mình có lỗi. Mặc dù có lỗi cũng đều là người khác sai. Trước kia người đọc sách giống như chó điên đồng dạng đuổi theo hắn không thả. Cố Sao nghe Cố Tứ gia đối với văn nhân bất mãn. Nhíu mày hỏi. Trừ bỏ ngài bên ngoài. Bọn họ liền chưa từng nói qua Khương Ngũ Thúc sao? Khương lão ngũ tướng mạo không ra xuất chúng. Bọn họ chứng mắt. Cố Tứ gia dính đầy bút mực tại trên tờ giấy viết chữ. Nàng quả thực không minh bạch Cố Tứ gia đắc ý sảng điểm tại đâu, đồng dạng cùng ra ngoài chơi. Khương Ngũ Thúc nghe nói tin tức sợ là so ngày còn nhiều a. Cố Sao tiếp tục thăm dò, Cố Tứ gia khẽ nhíu mày, có chút tin tức vẫn là hắn nói cho ra. Vậy ngài liền đem tin tức tới phía ngoài nói. Cố Tứ gia bực bội chừng mắt luôn luôn hỏi thăm không ngừng Cố Sao. Ngươi không im miệng mà nói. Ra để cho Chi Phong đưa ngươi hồi phủ. Quả nhiên Cố Tứ gia luôn luôn gây chuyện thị phi. Khương Ngũ gia chưa hẳn cố ý tính toán hắn. Cố Tứ gia tính tình đều ở lơ đãng chi đắc tội với người. Lại thêm Uông gia trước kia tại trong giới trí thức thanh liêm tốt danh tiếng. Uông đại cứu nói Cố Tứ gia bất học vô thuật được rất nhiều người tán đồng. Bảo sao hay vậy, đừng nhìn người đọc sách nội bộ phân tranh không ngừng, đối ngoại rất đoàn kết. Nhất là Cố Tứ gia cái này đọc sách hay sao? Thân phận cũng không phải quá cao, càng không có chức quan thực quyền ăn chơi thiếu gia. Bọn họ càng muốn giẫm Cố Tứ gia thành danh. Cố Tứ gia chính là bọn họ soát danh vọng công cụ. Đổi là Khương Ngũ gia tự nhiên sẽ rời xa người đọc sách. Nhưng mà Cố Tứ gia không chịu ăn thiệt thòi, lại nắm vững mấy cái nhãi nhặn bại hoại kém được, tự nhiên không phục bị người đọc sách trách cứ phóng đãng. Cố Tứ gia chưa bao giờ cho là mình vui đùa là sai lầm, bởi vậy trước kia Cố Tứ gia rõ ràng không có làm quá hoang đường sự tình. Thanh danh lại là cực kém nguyên nhân. Cố Sao tìm được thế nhưng là nàng khuyên không Cố Tứ gia, chỉ có thể để cho Cố Tứ gia tước vị cao hơn một chút. Như thế người đọc sách mới không còn tiếp tục hung hăng bôi đen hắn. Nàng là không có cách nào giúp Cố Tứ gia tăng lên tước vị. Có lẽ là Cố Lộ các nàng có thể thành kỳ thật, ngài chỉ cần xem pha Tứ ca. Cùng ngài có thù cũ giám khảo ngược lại sẽ không làm khó Tứ ca. Mắt thấy Cố Tứ gia viết rất không kiên nhẫn, Cố Sao nhẹ giọng đề nghị: Tứ ca qua thi huyện vẫn là rất dễ dàng, giám khảo càng hy vọng ngài ra sẽ không ở bên ngoài nhấc lên Cố Thủy. Cố Tứ gia nắm chặt bút lông, ra biết rõ bọn họ muốn nhìn ra bị đánh mặt. Vô luận tương lai Cố Thủy leo cao bao nhiêu, quyền hành nặng bao nhiêu, ra không trông cậy hắn hiếu thuận, sẽ không hối hận ra cho giám khảo viết thư. Cố Tứ gia mím mím khóe miệng, không nghĩ tới Cố Thủy khảo thí. Ra đột nhiên nhớ lại hắn làm được chuyện xấu xa, nhớ kỹ cha hắn là thế nào mắng ra là phế vật. 3 năm trước đây ra đánh hắn một trận, ra bây giờ là Vĩnh Nhạc bá có thể đánh hắn 10 bữa ăn. Cố Tứ gia đem thư giao cho Chi Phong tìm người đưa đi nha môn. Là Tứ gia. Chi Phong gặp Lục tiểu thư không có ngăn cản bản thân ý nghĩa, trong lòng đại định, Tứ gia làm việc, Lục tiểu thư là tán đồng. Hắn ám chỉ Lục tiểu thư lưu lại, cũng không phải là bán đứng Tứ gia. Chi Phong không nắm chắc được Tứ gia sắp làm được sự tình có chính xác không, hắn sợ Tứ gia ăn thiệt thòi. Đã ngươi không muốn đi, ra đi trước, còn lại điểm tâm ngươi ăn đi. Cố Tứ gia chậm rãi đứng dậy đi ra quán trà, loại này đơn sơ địa phương, hắn là một khắc cũng không nghĩ đợi tiếp nữa. Hắn rất nhanh mất tung ảnh. Cố Sao nắm vuốt còn có lưu dư ôn gạch cua bao. Mua nhiều như vậy, mặc dù cũng là hắn thích ăn, luôn có nàng một phần. Nếu như không phải Cố Tứ gia gặp nàng, chưa chắc sẽ tại quán trà phát ngôn bừa bãi. Hắn ghét bỏ quán trà đơn sơ viết thư chẳng mấy chốc sẽ rời đi, người xấu sẽ không làm lòng người mềm. Hết lần này tới lần khác Cố Tứ gia dạng này hùng hài tử, nàng không thể gặp hắn bị khi phụ hiểu lầm. Nàng bây giờ nói mà nói rất khó để cho Cố Lộ các nàng tin tưởng. Bọn tỷ muội sẽ chỉ cho rằng nàng tại tranh Cố Tứ gia sủng ái. Thi huyện kết thúc, khảo thí đại môn rộng mở. Thí sinh hoặc là cao hứng bừng bừng, hoặc là ủ rũ đi ra trường thi. Cố Thủy thân thể y nguyên đơn bạc, bất quá trắng bệch trên mặt đã mấy phần huyết sắc, khí sắc cùng tinh thần ngược lại so tiến vào trường thi tốt hơn. Ánh mắt của hắn đầu tiên là ở chung quanh dạo qua một vòng, sáng tỏ con ngươi dần dần ảm đạm xuống. Tam ca làm sao có thể chờ hắn đi ra Cố gia tổ huấn, hắn đọc ngược như chảy. Vừa rồi Cố Cần giúp hắn làm bảo, đã vi phạm tổ huấn, Cố gia sẽ không dễ dàng khu trục tử tôn. Một khi khu trục ra gia tộc tử đệ, Cố gia đệ tử chỉ có thể đem con rơi xem như người xa lạ. Ca, Cố Lộ sốt ruột xuyên qua đám người, thẳng đến Cố Thủy, bắt lấy Cố Thủy cánh tay, hỏi: Ta vốn không đem thi huyện coi ra gì, ngươi không có khả năng không thông qua thi huyện. Cho dù là Cố Giác đến kiểm tra, hắn đều có thể vững vàng thông qua. Cái kia ngược lại là Ngũ Đệ mặc dù không yêu đọc sách, nhưng là đọc 7-8 năm cơ sở coi như kiên cố, bị Cố gia tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm, tại thi huyện bên trên không có khả năng thi rớt. Cố Thủy nhớ lại nghịch ngợm gây sự hoạt bát Cố Giác, lông mày thiếu thêm vài phần phiền muộn. Ngũ Đệ trước kia cùng hắn quan hệ rất tốt, bọn họ đều không phải là đọc sách vật liệu. Mỗi lần thư viện khảo thí, Ngũ Đệ đều sẽ đối với hắn nói: không có việc gì. Có hắn ôm lấy tứ ca ngũ để luôn luôn một tên sau cùng. Cũng không phải ôm lấy hắn nha. Cố Sát luôn luôn nói đừng nhìn tam ca hiện tại tài văn chương nổi bật, tam ca kém một chút thi huyện đều không qua. Bọn họ chỉ cần thuận lợi thông qua thi huyện liền có thể tại tam ca trước mặt khoe khoang cả một đời. Kỳ thật ngũ đệ chỉ muốn thông qua thi huyện. Bây giờ Cố Thủy đã qua thi huyện. Có phải hay không đi thần cơ doanh nói cho Cố Sát một tiếng ca? Cố lộ mắt thấy Cố Thủy lộ ra ngốc hề hề nụ cười. Hung hăng bóp Cố Thủy một cái. Cao giọng nói. Giám khảo bất công. Công báo tư thù. Không cho ngươi thông qua thi huyện. Phế bỏ ngươi bài thi. Chúng ta đi tìm hắn lý luận. Hắn nếu không thể làm được công bằng, ta liền cầm ca bài thi đi Kinh Triệu Phủ kêu oan. Lúc đầu trực tiếp bị giám khảo phế rơi bài thi, thí sinh chính thương tâm khổ sở. Nghe được Cố Lộ lời nói, bọn họ ngược lại phấn chấn. Đúng a, bọn họ cố gắng như vậy đọc sách, nghiêm túc khảo thí, làm sao có thể kiểm tra không qua? Nhất định là giám khảo làm việc thiên tư. Rất nhiều thí sinh rất nhanh hướng Cố Thủy bên người tụ tập. Cố Lộ nhích miệng. Vừa rồi nàng chính là cố ý lớn tiếng kêu gọi. Như thế mới có thể dẫn tới thí sinh cộng minh. Cùng một chỗ cùng Cố Thủy kêu oan. Pháp không trách chúng, đồng thời nhiều người náo ra động tĩnh mới lớn. Đồng họ giám khảo cùng Cố Trạm có thù riêng. Cố Trạm hồ nháo đánh hắn một trận. Hắn nhất định sẽ khó xử ca. Đều do Cố Trạm. Cố Lộ đối với làm sằng làm bậy Cố Tứ gia rất tức giận. Không bản sự để cho con gái dựa vào. Lại luôn gây chuyện thị phi. Khắp nơi đắc tội với người. Liên lụy bọn họ. Ai làm Cố Tứ gia nhi nữ ai suối quẩy? Cố Thủy nghiêm nghị nói. Ai nói ta không thi đậu thi huyện? Ai nói giám khảo công báo tư thủ đồng đại nhân chính phái cực kỳ? Hắn nói ta bài thi làm lấy đầu danh Cố Lộ. Cố Thủy cảm thấy chung quanh thí sinh ánh mắt bất thiện. Vô luận là thông qua thi huyện, hay là trực tiếp bị đồng đại nhân đem bài thi thi rớt thí sinh, bọn họ đều đối với mình biểu thị bất mãn. Hắn níu lại Cố Lộ, tay áo che lại khuôn mặt, nhanh chóng rời đi. Lúc đầu có thể được đầu danh là cao hứng sự tình. Để cho Cố Lộ như vậy nháo trò, ngược lại lộ ra hắn dùng ra thủ đoạn. Đồng khoa học sinh sợ là không có người lại xem trọng hắn. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 307 tranh chấp. Cố Thủy hiếm thấy cường thế. Không cam tâm lại bị Cố Lộ mấy câu bài bố. Hắn bưng bít lấy Cố Lộ miệng kéo lấy nàng trở lại sống nhờ dinh thự. Trước kia nhìn hắn cùng Cố Lộ cùng Uông Thị, tổng cho rằng mẹ ruột cùng ruột thịt muội muội sẽ không hại bản thân. Thậm chí hắn nghe Cố Lộ lời nói cảm thấy mẫu thân Uông Thị thủ phụ thân lạnh nhạt. Cố Tứ gia cả ngày bên ngoài vui đùa, lại có hai vị di nương tại, Cố Thủy khó tránh khỏi đau lòng mẫu thân. Hiện thực hung hăng đánh hắn một cái tát. Mẹ hắn vậy mà cùng Phương Triển yêu đương vụng trộm, dù là Cố Lộ sau đó giải thích Uông Thị không có hồng hạnh xuất tường. Nhưng bọn hắn lấy thi từ thư họa truyền lại thơ là cách nam nhân liền không thể chịu đựng. Cố Thủy trước kia cũng bội phục Phương Triển, đem Phương Triển cho rằng có thể tin trưởng bối. Kể từ khi biết Phương Triển cùng Uông Thị gian tình, hắn đối với Phương Triển chỉ có hận ý. Ngươi có phải hay không dự định hại chết ta? Cố Thủy chỉ Cố Lộ. Rõ ràng ta đã là đầu danh. Ngươi như vậy nháo trò. Để cho ta như thế nào có mặt mũi đối với điểm ta đầu danh thông đồng đại nhân? Như thế nào đối mặt đồng sảng thi đậu thi huyện đồng khoa? Cố Lộ lòng tràn đầy ủy khuất. Ta không phải sợ ca bị Cố Trạm dính líu nha. Nghe nói Cố Trạm đắc tội qua đồng đại nhân. Ta đều nhanh vội muốn chết. Ta một lòng vì ngươi tốt. Ngươi còn trách ta xoay người đi. Cố Lộ ngày xưa nói chuyện vì muốn tốt cho Cố Thủy. Cố Thủy kiểu gì cũng sẽ chịu thua, nghe nàng lời nói. Kiên nhẫn dỗ dành Cố Lộ. Đừng há miệng ngậm miệng gọi thằng trưởng bối tính xanh. Ngươi có thể không đem hắn cho rằng phụ thân. Hắn là hoàng thượng sắc phong vĩnh nhạc bá. Nên xưng hắn một tiếng tứ gia hoặc là bá gia. Cố Thủy vẫn là càng muốn tựa như trước kia gọi hắn là phụ thân. Tại Cố gia không cảm thấy phụ thân có cái gì tốt. Có thể ra Cố gia cửa sau đó, Cố Cần phát giác mọi chuyện không thuận kém xa tại Cố gia thoải mái dễ chịu. hắn tại Cố gia chỉ cần đọc sách là được. Nếu là không có Cố Lộ thêm phiền, hắn chuyện gì đều không cần quản. Cho dù phụ thân mê, mẫu thân trầm mê ở thi từ, hắn ăn, mặc, ở, đi lại đều có nô tài hầu hạ. Tổ mẫu kiểu gì cũng sẽ an bài thỏa đáng. Tam ca có, không có, hắn đều có. Cho dù hắn không bằng tam ca đọc sách tốt, cũng hầu như có thể được tốt nhất đồ vật cùng chiếu cố. Ca hối hận coi như ngươi còn coi Cố Trạm là cha, hắn cũng sẽ không nhận ngươi. Cố Lộ thất vọng lắc đầu. Ngươi lại bị vinh hoa phú quý mê con mắt, không nhìn thấy mụ mụ thống khổ. Không nhìn thấy đại cứu bị Cố gia hãm hại. Không nhìn thấy ngoại công bị Cố Trạm tức bệnh. Không nhìn thấy ta vì ngươi bận trước bận sau. Chỉ mong ngươi tốt. Cố Thủy lông mày vặn thành u cục. Làm sao nghe được sao không đúng sức lực. Đây đều là vì hắn gây ra, không phải mụ mụ bị tổ mẫu phát hiện cùng Phương Triển yêu đương vùng trộm. Sẽ có hôm nay sao? Nhưng ngươi chỉ nhớ rõ Vĩnh Nhạc bá phú quý. Thà rằng bỏ xuống đối tốt với ngươi thân nhân. Đi nịnh nọt không còn gì khác. Cố Trạm. Cố Trạm. Ta liền gọi hắn Cố Trạm. Hắn căn bản không xứng làm cha. Thương ta giữ gìn ta ca đi đâu? Cố Lộ bắt lấy Cố Thủy cánh tay. Khóc kể lể. Ta vì ngươi làm nhiều như vậy. Ngươi chẳng lẽ đều không nhìn thấy sao? Thực tình vì muốn tốt cho ngươi, người chỉ có ta một cách. Ngài thanh tỉnh một chút đi. Cố Trạm nịnh nọt. Quân thượng được đến tước vì không bằng cước đạp thực địa, bằng chiến tích quân công phong tước. Hắn sớm muộn sẽ bị đoạt tước. Hoàng thượng sẽ phát hiện hắn liền là giá áo túi cơm. Bản lãnh gì đều không có, lãnh tâm người vô tình. Hiện tại người khác tự nhiên nịnh nọt hắn. Chờ hắn nghèo túng lúc, bỏ đá xuống giếng kẻ áp nhất không ai qua được. Hiện tại những cái này thổi phồng hắn người. Cố Thủy bị Cố Lộ lay động đến đầu rất đau. Tiểu muội thả ta ra, ta buồn nôn muốn ấy. Cố Lộ không có buông tay mở Cố Thủy. Chúng ta không trông cậy hắn. Chỉ cần ca ca nghe ta an bài. Cước đạp thực địa. Ca tương lai tước vị sẽ cao hơn Vĩnh Nhạc bá. Ngươi tin tưởng ta. Ai cũng có thể hại ngươi. Chỉ có ta toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho ngươi. Cố Thủy khảo thí hơn phân nửa ngày. Hơn nữa hắn vào trường thi trước khó khăn chắc trở trọng trọng. Chưa phục hồi như cũ, thân thể vốn liền hư đến khó chịu. Ra trường thi lại có Cố Lộ làm dối. Lại bị Cố Lộ đầy miệng vì muốn tốt cho hắn nói đến đau đầu muốn nứt. Khí hư nói. Để cho ta yên lặng một chút. Để cho ta suy nghĩ một chút. Cố Lộ cũng biết nên để cho Cố Thủy nghỉ ngơi. Cố Thủy khuyên hướng Cố Trạm làm nàng rất khó chịu, cũng rất thống khổ. Càng sợ Cố Thủy bởi vì một chút xíu ơn huệ nhỏ. Cố Lộ cao giọng nói. Cố Cần không có ý tốt. Hắn mượn nhờ ngươi tẩy thoát đuổi đi chúng ta tiếng xấu. Hắn căn bản chính là coi chúng ta là làm bàn đạp. Ca ngươi không thể bị hắn lừa gạt. Cố Cần vì Cố Thủy người bảo đảm căn bản không phải ăn huệ. Là tâm cơ thâm trầm tính toán. Là vì Cố Cần bản thân thanh danh. Cố Lộ đối với Cố Cần hận ý càng đậm. Nàng không cho phép Cố Cần lại khi dễ đại ca. Ngươi không muốn nói xấu tam ca. Cố Thủy choáng đầu hoa mắt, oán hận bản thân cái này không chịu thua kém thân thể. Đồng thời hắn hiểu được lại cùng Cố Lộ tranh luận xuống dưới. Hắn sợ là không có thể lực và tâm lực ứng phó sau đó cuộc thi. Đột nhiên hắn nhớ tới tam ca cũng sẽ tham gia thi hương. Ngươi cho ta khảo đề, ta định cho tam ca một phần. Ngươi nói cái gì? Ngươi điên? Cố Lộ bản tâm đau. Cố Thủy sắc mặt khó xử. Đang chuẩn bị dìu hắn đi nghỉ ngơi. Nghe được câu này lập tức tại chỗ bảo tạc. Ngươi không nghĩ chúng giải nguyên, ngươi và Cố Cần là đối thủ cạnh tranh. Ngươi vậy mà nói cho hắn biết khảo đề. Cố Thủy bờ môi giật giật. Vẫn là đi cùng hắn nói một tiếng a. Trên đời vốn cũng không có công bằng nói chuyện. Đại bá phụ mang theo Cố Cần đãi khách. Kiên nhẫn cho hắn phụ tá công khóa. Giới thiệu quan lại bằng hữu cũ. Ca ca tại Cố gia lúc ai quan tâm coi trọng qua ngươi? Cố Lộ đè xuống tất cả hỏa khí. Kiên nhẫn nói ra. Không phải bọn họ càng coi trọng Cố Cần tiền đồ sao? Ca ca tất nhiên muốn về đến Cố gia đi. Khoáng cổ thước kim lục thủ trạng nguyên đủ để cho tổ mẫu thay đổi chủ ý. Ngươi đem đề mục nói cho Cố Cần. Lấy tâm hắn cơ chưa chắc sẽ tin tưởng. ngược lại hiểu lầm ngươi cố ý dẫn đạo hắn. Dù sao Kim Khoa Thi Hương đề mục trở ra đầy đủ thiên vị, cũng không biết Hà Đại Nhân là thế nào nghĩ. Không khảo thí trước đó, mặc cho ai cũng không nghĩ ra. Huống chi hắn nếu hỏi ngươi đề mục từ đâu tới đây, ngươi dự định giải thích thế nào? Cố Cẩn nếu là nhờ vào đó bán khảo đề hoặc là tố giác ngươi, ngươi nên như thế nào? Cố Lộ mỗi nói một cách tai họa ngầm, Cố Thủy sắc mặt liền trắng bên trên một phần, thân thể lùi sau một bước. Kim Khoa là Hà Đại Nhân chủ trì lần thứ nhất khoa cử, không chỉ có là hắn, cho dù bệ hạ cũng phá lệ coi trọng. Chính là Hà Đại Nhân hiện ra thực lực mình cơ hội tốt. Một khi liên lụy ra tiết đề gian lận bản án, Hà Đại Nhân không chỉ sẽ bị giáng chức điều tra, còn có khả năng chém đầu cả nhà. 5 năm trước cũng bởi vì gian lận án kiện, to to nhỏ nhỏ 10 cái quan viên đầu rơi xuống đất. Cố Lộ hít một hơi thật sâu. Bọn hắn gia quyến sớm nhận được tin tức phần lớn là tự sát khỏi bị vũ nhục. Chưa kịp tự sát tiểu thư không phải là bị xung quân man hoang chi địa, chính là chui vào giáo phường, vốn là thiên kim tiểu thư cuối cùng lại biến thành đạp vào đồ chơi. Ca ca nhẫn tâm Hà tiểu thư có này tao ngộ sao? Cố Thủy sắc mặt bạch tựa như giấy, cả người ngã ngồi xuống ghế. Cố Lộ tiếp tục nói, Hà tiểu thư từng nói qua chỉ gả Trạng Nguyên Cố Cẩn vì đạt được đến mục tiêu không từ thủ đoạn. Hắn biết rõ khảo đề có khả năng nhất chính là bán đứng Hà Đại Nhân, dạng này hắn thanh danh càng tốt hơn, Cố Thanh cũng sẽ được càng tốt đẹp hơn chỗ, không chừng có thể nhảy lên trở thành thủ phủ run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 308 tiên tri Cố Thủy không cách nào phản bác Cố Lộ. Cố Thanh nhập các đã là xác định sự tình, nhập các đối với tất cả mọi người quan văn nói cũng là một cái thành công to lớn, leo lên quan trường đỉnh phong. Nhưng mà nhập các lão cũng là có bài danh. Chân chính quan văn đỉnh phong là đương triều thủ phụ. Hà Đại Nhân là cực có thể trở thành thủ phụ người. Cùng Cố Thanh tuổi tác tương đương. Chỉ cần Hà Đại Nhân không phạm sai lầm liền có thể tại thủ phụ vị trí bên trên tiếp tục ngồi xuống. Mà Hà Tiểu Thư chính là Cố Thủy trong lòng một nốt ruồi. Cố Lộ gặp thuyết phục có hiệu quả, lời nói không còn bén nhọn ngược lại thả nhẹ nhàng. Ca hiện tại trọng yếu nhất chính là khoa cử khảo thí, không nên phân tâm việc khác, hết thảy chờ đến ngươi cao trung Trạng Nguyên sau đó mới nói. Lấy Cố Cẩn tài học, cho dù không phải Trạng Nguyên, hắn cũng là ba vị trí đầu, bảng nhãn thám hoa đều có khả năng. Lấy hắn thân phận hôm nay cùng Cố Thanh chiếu cố, hắn hoàn lộ cất bước không nhất định liền so Trạng Nguyên kém. Hắn có thể không làm Trạng Nguyên, ca ca không thể không phải Trạng Nguyên. Nếu không ngươi tâm nguyện cả một đời đều không thể thực hiện. Lần này Cố Lộ thông minh không có nói ra Long Thị cùng mình. Cố Thủy lần nữa bị nàng thuyết phục, an tâm chuẩn bị kiểm tra. Cố Lộ căn dặn tùy tùng cẩn thận hầu hạ Cố Thủy, nàng một người ngồi xe ngựa rời đi biệt viện. Rời đi Cố gia cũng có chỗ tốt, tối thiểu Cố Lộ có thể muốn ra ngoài liền đi ra ngoài, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trước kia tại Cố gia lúc, nàng ra chuyến cửa còn cần trưởng bối đồng ý, trước trước sau sau một đống người đi theo, cũng là Cố lão thái bà đặt ở bên người nàng nhãn tuyến. Bây giờ Long Thị bệnh, các cứu mẫu cũng bất quá hỏi nàng hành tung. Cố Lộ bên người chỉ có một cái phu xe cùng một tiểu nha đầu. Cố Lộ nhân cơ hội này chậm rãi chỉnh hợp những năm này kinh doanh thực lực. Nàng hôm nay cố ý đi ra cửa chính là nhớ kỹ có một chàng sự tình liền phát sinh ở kinh ngoại ô. Nếu như nàng có thể thu phục người kia, đủ để bù đắp mất đi Mã Bôn tổn thất. Người kia từng tại Cẩm Y vệ nắm giữ thực quyền, tin tức linh thông cực kỳ. Kiếp trước nàng xa xa gặp qua ngồi trên xe lăn người, quanh người hắn cũng là đen, phảng phất ẩn núp trong bóng tối rượu mị. Nàng sở dĩ biết rõ hắn kinh lịch, tán thành thực lực của hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì nàng biết rõ người này là Cố Cẩn trọng yếu mưu sĩ. Cố Cẩn có thể leo đến cao vị bên trên, tiến tới áp chế hoàng quyền, hắn không thể bỏ qua công lao. Cố sao không có chờ thi huyện ra thành tích, dù sao nàng không tin giám khảo không làm khó dễ Cố Thủy về sau, Cố Thủy sẽ còn thi rớt. Về phần Cố Tứ Gia viết cho giám khảo thư, nàng cũng liếc qua, Hùng Hải Tử như thế nào uy hiếp Đồng Đại Nhân. Bất quá kiếm nhược điểm Hùng Hải Tử đủ để cho Đồng Đại Nhân sợ ném chuột vỡ bình. Huống chi Hùng Hải Tử hay là cách tùy thời có thể có khả năng nhìn thấy Long Khánh Đế Vĩnh Nhạc Bá, cho dù Đồng Đại Nhân yêu nguyên hận Cố Tứ Gia. Lúc này hắn cũng không dám phức tạp. Tất cả phải đợi Hùng Hải Tử suối quẩy, hắn có thể báo thù. Suối quẩy Cố Sao ăn sạch còn lại gạch cua bao. Đồng Đại Nhân cùng đám kia chờ lấy nhìn Cố Tứ Gia trò cười người. Nhưng có phải đợi. Gạch cua bao xác thực ăn ngon, Cố Sao cố ý đi Chi Phong mua qua cửa hàng lại gói mấy phần. Cố Tứ Gia là cái ngoan chủ. Kinh thành ăn ngon chơi vui, liền không có hắn không biết. Kỳ thật đi theo Cố Tứ Gia có thể thỏa mãn mỹ thực yêu thích. Cố Sao cùng Cố Tứ Gia đều dài hơn một đầu thích ăn đầu lưới, Cố Tứ Gia ra thích nàng phần lớn là cũng yêu thích. Chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cố Tứ Gia không hỏi nàng yêu thích Cố Sao ngay sau đó lắc đầu. Cố Tứ Gia không cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Mọi thứ đều là ngoài ý muốn mà thôi. Bất quá Cố Sao trong lòng nổi lên một tia ngọt. Trở lại Cố Gia, nàng trực tiếp mang theo điểm tâm đi bên ngoài thư phòng tìm Cố Cẩn. Tam ca lại tại đọc sách nha, ngài thực dụng công. Cố Sao cười hì hì chạy đến bên người Cố Cẩn. Rút ra trong bình hoa nghênh xuân hoa. Đem kéo xuống đến cánh hoa ném tới Cố Cẩn trong tay nắm trên trang sách. Cố Cẩn dương mắt ánh mắt ôn nhu. Đợi đến Cố Sao đem cánh hoa đều vứt kết thúc rồi. Hắn mới gõ gõ thư quyển. Trên trang sách cánh hoa nhao nhao bay xuống. Trong sách tự có nhan như ngọc, tam ca trên sách có. Hoa đào lặc. Cố Sao đầu bị Cố Cẩn gõ một cái, ta không có tức giận, không cần cố ý tới ra vẻ. Nào có, nào có. Cố Sao xoay người đi đem gạch cua bao mang tới, phóng tới Cố Cẩn bên môi, nếm thử xem, ăn rất ngon đấy. Cố Cẩn con ngươi thâm trầm. Sóng nước lấp loáng. Nhưng từ Cố Sao trong tay cầm qua gạch cua bao. Nói khẽ. Về sao không cho ngươi cho ăn Lục Hầu ra. Cố Sao lơ ngơ. Cái này cùng Lục Tranh có quan hệ gì? Cố Cẩn ăn gạch cua bao. Một bên Thường Tùy nhìn xem thẳng nhíu mày. Tại Cố Cẩn cảnh cáo dưới. Chỉ có thể cúi đầu xuống. Nàng vĩnh viễn không biết vừa rồi bản thân có bao nhiêu mê người. Bất kỳ nam nhân nào tâm cũng có thể bị nàng nụ cười hóa tan. Cố Cẩn sợ không đợi được thành thân, Lục Tranh không nhìn được trước. Ăn thật ngon, ngươi cho mẹ đưa đi một chút a. Tốt. Cố Sao nghiêm túc nhìn Cố Cẩn sau nửa ngày. Xác định Cố Cẩn không có giận mình. Dẫn theo váy bưng điểm tâm rời đi bên ngoài thư phòng. Cố Cẩn đổi một tư thế lại đem còn lại gạch cua bao ăn rơi, nhẹ giọng phân phó, đem dược lấy ra. Tam thiếu gia đây là tội gì? Lục tiểu thư cũng không phải ngoại nhân. Nàng sẽ không đem ngài không thể ăn trong biển đồ ăn sự tình nói ra. Không phải sợ nàng nói. Cố Cẩn ăn một khỏa tối như mực dược hoàn, dựa vào lưng ghế chậm rãi chợp mắt, ta cũng thèm. Hắn không cách nào cự tuyệt Cố Sao, nếu như không cách nào khống chế bản thân muốn ăn, hắn cũng không có hôm nay. Hậu trạch. Cố Sao vậy mà gặp được bồi tiếp Lý Di Nương Cố Tứ Gia. Phụ thân Cố Tứ Gia nói ra. Ngươi đó là cái gì biểu lộ ra không thể tới nhìn ngươi Di Nương? Lý thì vội vàng đứng dậy tiếp nhận Cố Sao trong tay điểm tâm. Cười nhẹ nhàng nói. Tựa như là gạch cua bao. Vừa vặn Tứ Gia thích ăn. Ta đi đặt ở trong mâm. Để cho nha hoàn đi làm. Ngươi ngồi ở ra bên người Cố Tứ Gia chiếm cứ hơn phân nửa La Hán sạp. Vỗ bên người vị trí bất mãn nói. Ai bảo ngươi rời đi nuôi nha hoàn chính là làm cho các nàng hầu hạ ngươi? Ngươi tính tình chính là quá mềm mại. Đặc biệt tốt nói chuyện. Đối với các nàng quá nhân từ. Cố Tứ Gia dắt lấy Lý Thị. Đem các nàng tâm đều nuôi lớn. Ngươi cái tính tình này làm sao gánh chịu nổi? Ra hậu trạch hầu hạ nha hoàn dẫm chân xuống. Vụng trộm nhìn thoáng qua bồi ngồi ở Tứ Gia bên người Lý Di Nương. Chẳng lẽ Lý Di Nương đây là. Muốn phụ chính? Lý Di Nương chỉ là nhẹ nhàng ngước mắt. Nha hoàn trong lòng bối rối không còn dám nghe lén. Xuống dưới đem gạch cua đóng gói đĩa. Ở trong mắt Cố Tứ Gia, Lý Di Nương chỉ là nhu nhu thuận theo cười. Cố Giao lần nữa nâng đỡ cái chán, Cố Tứ Gia đời trước là ngu xuẩn chết. Hắn liền không có hiểu rõ qua Lý Thị nha. Bất quá trước mắt đây hết thảy cũng chứng minh. Cố Tứ Gia xác thực bởi vì Cố Cẩn vì Cố Thủy đảm bảo mà thay đổi đối với Lý Di Nương thái độ. Hắn không sợ Lý Di Nương cùng Cố Cẩn tâm cơ, hơn nữa ngốc đến cho rằng Lý Di Nương căn bản chính là không có tâm cơ. Nếu không Cố Tứ Gia sẽ không chủ động nhắc tới phù chính, cũng sẽ không giữa ban ngày bồi Lý Di Nương. Thiêu thùa may vá. Là Lý Di Nương cho hắn cắt may quần áo, Cố Tứ Gia khoan thai nằm ở La Hán sạp ăn điểm tâm cùng trái cây. Vẫn là nàng mua về gạt cua bao ngày không phải ăn rồi sao chưa ăn no, không được nha. Cố Tứ Gia chậm rãi tựa như cố ý chọc giận Cố Giao gặm gạt cua bao. Ngươi phó được hiếu thuận một lần. Gia tự nhiên ăn nhiều một chút. Lại đến chút ít rượu thì càng thư thản. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 309 tính toán hoàn khố ham ăn biếng làm hoàn khố Cố Giao thầm mắng một câu. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười ly khai về bản thân phòng đi. Lý thì mặc dù có tâm kế, nàng cũng sẽ không dùng tại Cố Tứ Gia trên người. Cố Giao tại hôn nhân bên trên chỗ thủ vững xanh giới cuối cùng cùng đối với người yêu yêu cầu cùng Lý thì hoàn toàn không giống. Lý thì sẽ không để ý Cố Tứ Gia đến cùng có mấy người nữ nhân. Thậm chí Cố Tứ Gia là yêu thích hay là sợ hãi bản thân cũng không quan hệ. Lý Thị chỉ để ý bản thân nhi nữ. Bất quá Lý Thị đối với Cố Tứ Gia thủy chung mang một khỏa cảm kích tâm. Chỉ cần Cố Tứ Gia không cho nàng quá mức thất vọng. Chơi đùa quá lợi hại. Lý Di Nương chắc là sẽ không nhằm vào Cố Tứ Gia. Tứ Gia biết rất rõ ràng Lục tiểu thư ra mặt mỏng, ngày còn. Lý Di Nương oán trách liếc qua đi, nói còn chưa dứt lời liền bị Cố Tứ Gia một cái ôm vào trong lồng ngực của mình. Thân thể nàng nghiêng một cách thuận theo yên tĩnh xé vào bầu ngực hắn. Cố Tứ Gia bóp một cái gạt cua bao đặt ở Lý Di Nương bên môi. Cười xấu xa nói. Gia thì không muốn giao nha đầu quấy rầy chúng ta. Tứ Gia. Cái này có gì Cố Tứ Gia hung hăng hôn một cái Lý Di Nương gương mặt có mấy phần bức thiết bá đạo. Cố Giao đương nhiên sẽ không quấy rầy phụ mẫu chuyện tốt, càng sẽ không ngăn cản Lý Di Nương bị phù chính. Nàng mở rộng tứ chi nằm ở trên giường mềm, ngửi ngửi thanh nhã mùi thơm, tất nhiên thỏa mãn vừa vui sướng. Trọng yếu nhất là nàng yên tâm thoải mái hưởng thụ đây hết thảy. Lục tiểu thư. Chuyện gì Cố Giao uể oải hỏi. Điền Di Nương đuổi người tới gọi Tứ Gia. Nói là nàng không thoải mái, đau bụng. Cố Giao nhíu mày. Vẫn là chuyện phiền lòng. Cố Tứ Gia hấp tấp giữa ban ngày tiến vào Lý Thị viện tử. Cố lão phu nhân không bỏ được nói hắn cái gì. Có lẽ là đã thành thói quen Cố Tứ Gia tại hậu trạch pha trộn. Thế nhưng là Điển Di Nương không cam tâm nha. Dù sao nàng hiện tại mang Cố Tứ Gia cốt nhục. Mặc dù còn không cách nào xác định nam nữ. Nhưng có kinh nghiệm ma ma nhìn qua nàng hoài giống nói là tiểu tiểu gia khả năng càng lớn. Cái này một thai cũng có thể là Cố Tứ Gia nhỏ nhất nhi tử, bởi vậy Cố lão phu nhân vẫn là rất coi trọng. Điền Di Nương từ lúc chẩn đoán được có thai cũng không thiếu động tâm. Nhất là ở Long Thị bị hưu về sau. Điền Di Nương hướng lão thái thái trước mặt chạy rất chịu khó. Cùng đích tôn đại phu nhân Âu Dương Thị đi lại cũng mật thiết mấy phần. Cố Già gần nhất trừ bỏ yêu nguyên tìm cơ hội cùng Lục Tranh chế tạo ngẫu nhiên gặp cơ hội bên ngoài. Phần lớn thời gian đều bồi tiếp Điền Di Nương. Hai mẹ con tựa như quan hệ thân cận không ít. Có mấy lần Lý Thị để cho phòng bếp làm được thuốc bổ đều muốn ship tại Điền Di Nương về sau. Điền Di Nương cũng mấy lần cố ý nhằm vào Lý Thị. Vô luận là hầm thuốc bổ. Vẫn là cái gì. Lý Thị đều bị. Hoàn toàn khác biệt mang thai Điền Di Nương tranh chấp Cố Giao biết rõ Lý Di Nương là không thèm để ý. Cũng không phải là tại Cố lão phu nhân trước mặt biểu hiện mình rộng lượng không tranh tớ nguyệt nói khẽ. Lão phu nhân mặc dù gần nhất một mực sung túng Điền Di Nương. Ngầm cùng Lý mụ mụ nói qua. Lý Di Nương bình thản rộng lượng. Có chủ mẫu phong phạm. Cố Giao trầm mặc một hồi. Tổ mẫu cố ý cầm Điền Di Nương khảo nghiệm mẹ ta tớ nguyệt gật đầu. Vịn Cố Giao đứng dậy. Lý mụ mụ cố ý cùng nô tỳ nói. Sẽ không có sai. Trước kia Lý Di Nương mang Lục tiểu thư cùng Ngũ thiếu gia thời điểm, cũng không có Điền Di Nương dễ hoảng làm ầm ĩ. Nhưng là Long phu nhân không ít nhăn mặt nhìn, gây lão phu nhân tốt một trận không thoải mái. Khi đó Long thị đã đối với sư huyên phương triển thất vọng, không có hoàn toàn đối với Cố tứ gia tuyệt vọng, tự nhiên không thích có thai Lý Di Nương. Lúc này Lý Di Nương cửa phòng đóng chặt, canh giữ ở bên ngoài tỳ nữ cả đám đều cùng chim cút tựa như. Cố sao cho dù không đi nghe lén đều biết Cố tứ gia tại khi nhục Lý Di Nương. Hết lần này tới lần khác lúc này Điền Di Nương phái người gọi Cố tứ gia. Cố sao nói, trực tiếp đưa lời nói cho phụ thân. Điền Di Nương là hắn thiếp, bụng bên trong cũng là hắn loại, xử trí như thế nào đều do hắn quyết định. Nàng càng hiếu kỳ Cố già khác thường, Cố già tựa như tại dung túng hoặc là nói mê hoặc Điền Di Nương tranh thủ tình cảm. Tứ gia, Chi Phong nhìn xem vé vào cửa sổ trầm tính Lục tiểu thư, trong lòng thầm kêu suối quẩy, kiên trì rảo bước tiến lên cửa đi. Bất quá chốc lát, Cố tứ gia tiếng giận dữ thanh âm truyền đến. Gia là đại phu sao để cho nàng cho gia lăn mang thai nữ nhân. Gia đã thấy rất nhiều, chưa thấy qua nàng như vậy yếu ớt. Không thoải mái ra nhìn nàng thời gian là trôi qua rất thư thái. Liên gia cũng dám mệnh lệnh ngươi đi nói cho nàng, có thể sinh thì sinh, sinh không được gia thưởng nàng một chén canh dược. Gia không thiếu nhi nữ. Chi Phong lau chán bị nện đi ra hồng bao rút lui đi ra ngoài. Cố sao nhích mép một cái. Mặc dù Cố tứ gia lời nói không xuôi tai, nhưng là không chịu nổi nàng cao hứng lại nhảy. Điền Di Nương người phái tới tự nhiên cũng nghe đến Cố tứ gia gầm thét. Không cần Chi Phong lại nói cái gì, người tới hai chân run rẩy rời đi Lý Di Nương tiểu viện. Tố Nguyệt tận lực nghe ngóng Ngũ tỷ động tính, có thể thám thính được Ngũ tỷ lời nói tốt nhất là Lục tiểu thư. Bàn về nhân mạch, tại một đám nha đầu bên trong Tố Nguyệt là mạnh nhất. Điền Di Nương nghe được Cố tứ gia lời nói về sau, sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng là thực cảm thấy đau bụng. Thật là vô dụng. Cố già thầm mắng Điền Di Nương là trả không nổi a đấu, bị Cố tứ gia mấy câu liền quát. Uổng công nàng có thai cơ hội, Di Nương không nên gấp gáp, ngài bụng bên trong có thể mang em trai đâu. Cố già tiến lên an ủi, ngài đừng sợ, phụ thân chỉ là nói một chút mà thôi. Coi như hắn không thèm để ý ngài bụng bên trong khối này thịt, tổ mẫu có thể không xem ra gì, huống chi còn có đại bá mẫu. Điền Di Nương viện cũng không lộ vẻ, nhô lên bụng dưới bệnh tật nằm ở trên giường. Nàng nói khó chịu ngược lại cũng không phải lời nói dối. Từ khi chẩn đoán được có thai về sau, Điền Di Nương phá lệ vất vả. Nàng tư thái vốn liền xinh xắn lanh lợi, thân nếu yếu liếu, có thai về sau, Điền Di Nương gầy hốc hác đi, cái cằm tựa như cái rùi, hốc mắt hãm sâu, khiến cho một đôi mắt phá lệ lớn. Gia tỷ nhi cùng ta nói thật, gần nhất ngươi cùng đại phu nhân nói nhỏ nói cái gì đó. Không trách Điền Di Nương nhạy cảm, nàng mặc dù không nghi ngờ Cố già, Âu Dương thì đột nhiên đối với nàng thân thiện không ít, thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm nàng bụng xuất thần. Điền Di Nương rất là sợ hãi, có phải hay không nói ngươi để sự tình. Cố già nhẹ nhàng cho Điền Di Nương xoa lấy sưng vù hai chân. Nữ nhân mang thai chính là vất vả, Di Nương ngài cũng đừng quan tâm bên cạnh sự tình, chuyên tâm dưỡng thai, bình an sinh hạ đệ đệ. Chúng ta mẹ con cũng có trông cậy vào, không chừng dựa vào đệ đệ, Di Nương cũng có khả năng đoạt tại Lý Di Nương trước đó. Vạn nhất ngài bị phù chính đâu sẽ không. Điền Di Nương lắc đầu nói, coi như lão phu nhân không còn cho tứ gia tục huyền, nàng sẽ phù chính Lý Di Nương, cũng sẽ không phù chính ta. Di Nương quá coi thường mình. Cố già vẫy tay để cho hầu hạ ở một bên nô tỳ lui ra. Nàng đứng dậy tự mình đóng cửa phòng, chung quanh rất khó có người lại tới gần. Nàng nửa quỳ ở giường trước sập trên bảng, ngửa đầu nhìn qua Điền Di Nương. Đều là giống nhau cho phụ thân làm thiếp, Lý Di Nương vẫn là người chậm tiến đến. Ngày cam tâm sao? Điền Di Nương vuốt ve cố già gương mặt, không cam tâm lại như thế nào. Cố gia thủy chung là cái có quy củ, nhân gia chỉ cần ngài không cam tâm, nữ nhi liền có thể giúp ngài. Cố già đem mặt vùi sâu vào Điền Di Nương trên người, con ngươi lấp lóe hàn ý. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 310 khôn khéo cố gia đích tôn tiểu viện. Chính đường hiện ra mùi thuốc nồng nặc mùi vị. Đắng chát vị đạo làm cho người một ngày đều không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Hầu hạ nha hoàn cùng bà tử bưng lấy ốm nhổ những vật này lặng yên đứng ở bình phong về sau. Âu Dương thì vịn nai mụ mụ tay tận lực không để cho mình đem uống vào đi chén thuốc nôn mửa ra. Phu nhân, phu nhân. Nai mụ mụ mí mắt hồng hồng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy Âu Dương thì phía sau lưng. Lão thiên không có mắt à. Phu nhân như vậy hiền lành người. Hết lần này tới lần khác phải thừa nhận dạng này tra tấn. Âu Dương thì chán nản tựa ở nghênh gối. Sắc mặt có mấy phần trắng bịch. Vì cho đại gia sinh đứa bé. Lại chịu nhiều khổ. Ta đều là cam tâm. Liền sợ ta về sau ngay cả muốn chịu khổ dược cơ hội cũng không có. Làm sao sẽ từ lúc cố tứ gia đem cố thủy gia phả xóa tên đại gia trong lòng nạp thiếp ý nghĩ càng sâu. Đại gia nhìn thấy gia phả bên trên bản thân danh nghĩa trống trơn một mảnh trong lòng của hắn khẳng định không dễ chịu. Bởi vì năm đó sự tình. Đại gia cùng mẫu thân một mực đối với ta rất tốt. Mẫu thân cũng là nghĩ hết biện pháp cho ta tìm tòi sinh con bí phương thuốc. Âu Dương thì con ngươi ảm đạm. Vuốt ve bụng dưới. Nhưng ta hết lần này tới lần khác chính là bất tranh khí. Làm sao đều lại cũng không mang thai được hài tử. Đối với hậu trạch phu nhân mà nói. Có thể không xinh đẹp. Có thể không thông minh. Thậm chí có thể không hiền lành. Nhưng là không thể sẽ không sinh hài tử. Lý thì từng cùng cố sao nói qua. Sinh nhi tử là nữ nhân to lớn nhất cũng là dùng tốt nhất tiền vốn. Không có nam nhân không muốn dòng dõi. Ngược lại vị càng cao nam nhân càng là coi trọng dòng dõi truyền thừa. Một dạng phương thuốc, tứ gia Điền Di Nương có thai, nhưng ta hết lần này đến lần khác không có động tĩnh. Đại gia ngoài miệng không nói, sợ là đối với ta đã tuyệt vọng. Âu Dương thì khóe mắt rưng rưng. Ta thậm chí cũng không dám cho nhà mẹ đẻ đưa tin. Anh trai và chị dâu cùng mẫu thân đều khuyên ta mau chóng cho đại gia nạp thiếp. Hai ngày trước tẩu tử đến xem ta. Trong lúc nói chuyện nhấc lên ta bà con xa một cách đường muội vẫn là biểu muội. Bởi vì cha mẹ giữ đạo hiếu. Vì hôn phu khác cưới. Khiến nàng chậm trễ ngày cưới. Nai mụ mụ một mặt đau lòng, lại có mấy phần oán giận các nàng nói đúng là nói, không có ý nghĩ khác. Ta còn có thể không minh bạch chuyện gì xảy ra đại tẩu ý nghĩa cùng tuyển cách không biết thiếp. Còn không bằng tuyển hiểu rõ. Các nàng cảm thấy ta có thể nắm vững thiếp thất vận mệnh. Sẽ không sợ địa vị bất ổn. Thế nhưng là các nàng căn bản không minh bạch ta chi phối không được đại gia đồng dạng thiếp. Có tứ gia Lý Di Nương so với. Đại gia có thể nào thấy vừa mắt đi nha. Phu nhân cái này lời cũng không thể nói a. Nai mụ mụ vội vàng ngăn cản Âu Dương thì. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão phu nhân giúp tứ gia cử tuyệt một môn lại một cửa cầu hôn. Thái hậu nương nương thường thường sẽ đưa đến ban thưởng. Mặc dù trên mặt nói là cho tứ gia nhi nữ. Có thể cái kia mấy bộ chỉ có phu nhân có thể mang đồ trang sức đều cho Lý Di Nương Điền Di Nương ỉ vào mang thai tốt một trận làm ầm ĩ. Lão phu nhân không có để ý. Có thể ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Lý Di Nương. Không phải đề phòng Lý Di Nương làm cái gì. Mà là nhìn nàng phải chăng có làm phu nhân hiền lành rộng lượng. Dù sao Lý Di Nương không biết mấy chữ, lão phu nhân vẫn là không yên lòng nha. Âu Dương thì lắc đầu nói, ta biết chữ, có thể không mang thai được hài tử, một dạng thống khổ. Vong thì thế nhưng là đỉnh đỉnh có tên tài nữ. Hiện tại nàng bị hưu về nhà ngoại. Nàng nuôi hai cách nhi nữ cũng đều bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn Lý Di Nương. Ta đột nhiên cảm giác biết chữ không có nghĩa là thông minh. Biết chữ không có nghĩa là sẽ không phạm sai. Biết chữ không bằng biết sinh nhi tử. Nai mụ mụ đánh trong lòng tán đồng Âu Dương thì câu nói này. Lý Di Nương không biết chữ như thường xuôi gió xuôi nước đi đến hôm nay. Cho dù lần này Lý Di Nương không có phù chính. Văn có cố cần. Võ có cố giác. còn có sắp bay lên đầu cảnh Cố Giao. Ai làm tứ gia tộc Huyền ai suối quẩy? Âu Dương thì hâm mộ nói ra. Hôm qua ta nghe đại gia đề cập qua đầy miệng. Cố Giác à, nhập hoàng thượng mắt, có lẽ là so Cố Cẩn sớm hơn được chức quan. Làm sao sẽ, hắn không phải mới vừa đi thần cơ doanh không hai tháng hai ngày trước. Lão Ngô còn nghe Lục tiểu thư nhắc tới nói Ngũ thiếu gia viết thư trở về tố khổ. Cầu gia gia cáo Nai Nai nói thà rằng trở về đọc sách cũng không cần đợi nữa tại thần cơ doanh. Nhập Long Khánh đế mắt ý vì Cố Giác có một cái cẩm tú tiền đồ. Điểm này liền Nai mụ mụ làm nô tài đều có thể nhìn ra. Chớ trách Cố đại gia mấy ngày trước đây lại cùng Cố lão phu nhân đơn độc nói một lần. Cố lão phu nhân cử tuyệt tới cửa cho Cố tứ gia cầu hôn người càng lộ ra kiên quyết. Cũng lộ ra ý nói Cố tứ gia tuổi tác không thích hợp lại tiếp theo cưới tiểu cô nương. Thần cơ doanh là có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng, nếu không thần cơ doanh danh ngạch cũng sẽ không như vậy quý giá. Thế nhưng là Cố Giác mới đi không bao lâu, phân biệt đối xử cũng không tới phiên hắn ra mặt. Hết lần này tới lần khác hắn không ít thấy đến Long Khánh đế, còn có nhìn với con mắt khác. Đây cũng không phải là vận khí, chẳng lẽ là đại gia dùng nhân tình có không ít nhập thần kinh doanh huân quý tử để 2-3 năm đều không gặp được hoàng thượng một mặt. Rất nhiều người so Ngũ thiếu gia xuất thân còn tốt. Không phải. Âu Dương thị nói. Đại gia cũng thật bất ngờ. Hơn nữa đại gia như thế nào có năng lực cho Cố Giác an bài cũng không phải Cố Giác cứu cứu Lý Dũng. Tựa như Hà đại nhân bồi tiếp hoàng thượng đi thần cơ doanh. Sau đó không biết làm sao hoàng thượng đem Cố Giác gọi đi. Lại là để cho Cố Giác diễn luyện kỳ xạ. Lại là cùng hắn nói giỡn. Hoàng thượng khen Cố Giác là cái xuất chúng. Hà đại nhân muốn cùng Cố tứ gia thông gia, xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Muốn nói Cố Giác tướng mạo đường đường. Tính tình rộng rãi sàng khoái. Cả người tựa như mặt trời nhỏ. Ta kỳ thật càng vui tương lai mình nhi tử giống Cố Giác mà không phải là Cố Cẩn. Âu Dương thì con ngươi lần nữa ảm đạm xuống. Nhi tử nàng còn có cơ hội lại có thân sinh cốt nhục sao? Đại gia trong lòng không biết nhiều hâm mộ tứ gia. Mặc dù hắn trên miệng không nói. Nhưng ta cũng minh bạch hắn nghĩ tuyển cách tựa như Lý Chi Nương như thế thiếp. Không chỉ có thể sinh được tốt nhi nữ. Còn có thể để cho trai gái thành tài. Âu Dương thì cười khổ nói. Làm nam nhân nghĩ như vậy không có sai. Nhưng ta là vợ hắn. Nếu là bày ra Lý Di Nương dạng này lương thiếp. Thật sự là có nỗi khổ không nói được. Nửa đời sau đến nghẹn mà chết. Hết lần này tới lần khác Lý Di Nương cái gì đều không cần làm. Chỉ cần bồi dưỡng hảo nhi nữ. Để cho nhi nữ trở thành đại gia kiêu ngạo. Nàng liền thắng Nai mụ mụ trong lòng cũng là run lên. An ủi. Tựa như Lý Di Nương dạng này thiếp. Lão Ngô đời này liền không có gặp qua cái thứ hai. Cái đó tốt như vậy tìm đại gia nếu là vì dòng dõi nạp thiếp. Nghĩ đến cũng sẽ không lại trì hoãn quá lâu. Có Lý Di Nương một nửa. Không. Có Lý Di Nương một phần tư thông minh. Nàng sau khi vào cửa nhìn thấy Lý Di Nương. Sẽ không học sao? Âu Dương thì lật ra gương tay. Nhìn một chút bản thân thái dương tóc trắng. Ta không dám đánh cược. Vạn nhất nàng học Lý Di Nương. Ta làm sao bây giờ, mặc dù ta sẽ không như Long Thị bị hưu về nhà ngoại. Nửa đời sau. Ta sợ là. Lại không ngày nổi danh. Phu nhân. Cho Cố già mang câu nói. Nếu như Điền Di Nương thuận lợi sinh hạ bé trai. Ta nguyện ý nhận làm con thừa tự hắn làm trưởng phòng con nối dõi. Âu Dương thì chậm rãi khép lại con mắt. Nói khẽ. Có lẽ Cố già nói đến cũng có đạo lý. Nhận làm con thừa tự anh hài có thể khiến cho ta thay đổi dòng dõi vận khí. Giúp ta mang đến một cái thân sinh cốt nhục. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 311 nhãn dược nhận làm con thừa tự Điền Di Nương nhi tử. Âu Dương thì tự nhiên cũng phải cho Cố già lớn mở cửa sau. Cũng chính là nàng đến dung túng Cố già. Âu Dương thì bản không muốn đáp ứng. Cố già cùng nàng lời nói quá có kích động tính. Kích động Âu Dương thì đáy lòng chấp niệm. Cho dù nhận làm con thừa tự đến bé trai không cách nào cho Âu Dương thì mang đến thân sinh cốt nhục. Nàng tự mình nuôi dưỡng không nhớ sự tình bé trai. Dù sao cũng tốt hơn nhận làm con thừa tự nhớ ký cha mẹ ruột thiếu niên. Có nhận làm con thừa tự anh hải ngăn khuất Âu Dương thì trước mặt. Cố Thanh lại muốn thanh danh. Lại muốn tìm cách Lý Di nương tư chất lương thiếp. Không thời gian hay. 3 năm. Cố Thanh rất khó toại nguyện. Âu Dương thì không cách nào ngăn cản trượng phu nạp thiếp, nhưng cũng sẽ không lên cột giúp Cố Thanh thu xếp. Nàng càng sẽ không về nhà ngoại đi xem biểu muội vẫn là đường muội Cố già đuổi đi. Âu Dương thì phái tới đáp lời người. Bên môi thân lấy hài lòng cùng nụ cười tự tin. Có Âu Dương thì ủng hộ, về sau nàng làm việc dễ dàng hơn. Nàng liền biết Âu Dương thì nhất định sẽ nghe bản thân thuyết phục. Lại là một cách mà sinh nhi tử mà cam tâm bỏ ra tất cả nữ nhân. Âu Dương thì dạng này nữ nhân tất nhiên không có tự do lại không có tự tôn. Hoàn toàn chính là nam nhân phụ thuộc cùng sinh con công cụ. Các ngươi đem tin tức lặng lẽ tràn ra đi. Đúng, nhất là không muốn gặp Di Nương. Cố già nhìn thoáng qua Điền Di Nương phòng ngủ, việc này liền không thể gặp nàng. Phụng dưỡng Cố già các kỳ nữ cùng nhau xứng sờ. Không phải nên gặp phụ nữ có thai dù sao Điền Di Nương hoài thai bộ dạng cũng không tốt. Hơn nữa Điền Di Nương phi thường để ý cái này một thai. Trông cậy vào nhất cử đến nam ổn định địa vị. Thậm chí trông cậy vào đứa con trai này dưỡng lão. Vạn nhất nghe được đích tôn Âu Dương thì đã đem chủ ý động đến trong bụng của nàng khối này thịt trên đầu. Điền Di Nương có thể nào không nóng này. Có cái tương đối đến Cố già yêu thích tỷ nữ nói khẽ. Nếu như Điền Di Nương sinh hạ nhi tử, tương lai cũng là ngũ tiểu thư dựa vào. Ha ha, ha ha ha. Cố già tựa như nghe được buồn cười nhất trò cười. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nhéo nhéo tỷ nữ bánh bao mặt. Ta cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào qua có cái để làm dựa vào. Rõ ràng có cái càng vững chắc chỗ dựa cùng bắp đùi vàng gần ngay trước mắt. Cho dù nàng có thể bảo trụ nhi tử, cuối cùng không bằng tam ca. Cố Cẩn thế nhưng là cái thế giới này nhân vật chính. Dựa theo khí vận mà nói, Cố Cẩn khí vận mạnh nhất là thế giới chi tử. Trên người nhân vật chính hào quang là một tầng lại một tầng. Có thể sáng mù mắt người nàng hồn xuyên tiểu thuyết vốn là thăng cấp lưu sảng văn. Tất cả chỗ tốt đều ở Cố Cẩn trên người. Cho dù lục tranh bậc xuất sắc người đều chỉ là Cố Cẩn lên trước trên đường đá đặt chân. Lục tranh, nàng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Nàng có tự tin tại ôm lấy Lý Di Nương cùng Cố Cẩn bắt đùi vàng đồng thời. Để cho lục tranh cùng Cố Cẩn chia đều thiên hạ tại nàng đọc qua trong tiểu thuyết. Xuyên thư tiểu thuyết không ít. Từng cái hồn xuyên người. Bất kể là nhân vật chính vẫn là phối hợp diễn. Là pháo hôi vẫn là người qua đường. Luôn có thể ôm vào mạnh nhất bắp đùi vàng. Nếu như thế giới chi tử không cho nàng ôm thường thường có thể tìm được ẩn tàng bút. Cố già phán đoán lục tranh có khả năng chính là ẩn tàng bút. Cho nên nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ lục tranh. Cũng sẽ không bỏ qua ôm Cố Cẩn bắp đùi vàng ý nghĩ. Nếu như lục tranh không phải bút. Nàng liền cùng lục tranh nói một trận sầu triền miên tình yêu. Sau đó gả cho Hoài Dương Vương. Đi đến Cố sao đường ta càng không phải là Cố Lộ như thế ngu xuẩn. Rõ ràng kiến thức nửa vời lại cho là mình cái gì đều hiểu hao tâm tổn trí tâm tư giúp đỡ Cố Thủy. Hắn liền là cái phiền không nổi a đấu các tỷ nữ nghe được mơ hồ. Cố già nói, dựa theo ta nói được làm chính là đối với ta trung thành tuyệt đối người, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi. Đi theo ta có thịt ăn. Cố già phối hợp cười lên. Tỷ nữ môn phần lớn cúi đầu. Ăn thịt đi theo ngũ tiểu thư chỉ vì ăn thịt sao? Tại Cố gia tùy tiện cách nào có mặt mũi nha hoàn đều có thể ăn vào thịt nha. Các nàng có thể không thiếu thịt ăn. Cố tứ gia ỉ lại Lý Di Nương bên người 2-3 ngày. Tại Cố sao cảm thấy Cố tứ gia đổi tính lúc. Khương ngũ gia lòng như lửa đốt chạy tới. Hai người nói nhỏ nói mấy câu. Cố sao hiếu kỳ ghé vào cửa sổ. Lý Di Nương yên tĩnh phân ra theo dây. Ngẫu nhiên buồn cười nhìn một chút Cố sao. Khẽ lắc đầu. Ngươi không cần nghe lén. Cũng không cần quá hiếu kỳ. Miêu Nhi hẻm người kia dùng ra thủ đoạn a. Ngoại trạch ăn. Lý Thị Yêu Nguyên không nhanh không chậm nói ra. Những năm này tứ gia ngoại trạch đều ở Miêu Nhi hẻm. Tòa kia hai vào tiểu viện là năm đó lão hầu gia cố ý lưu cho tứ gia. Tiểu viện những năm gần đây tới lui đi không ít người. Liền không có bỏ trống qua. Háo sắc cặn bã nam Lý Thị nhìn thấy Cố Giao tức giận hai má. Khẽ cười một tiếng. Ta nghe nói tứ gia nói qua nuôi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân. Chưa từng nghe đến hắn sẽ miễn cưỡng ai. Hắn sẽ cho rời đi nữ tử một bút không ít bạc. Cho nên tứ gia thường xuyên đi nhân viên kế toán lãnh bạc. Ngược lại cũng không phải đều dùng tại hắn ăn uống bên trên. Kỳ thật cùng qua tứ gia là các nàng vận khí. Không nói người khác. Chính là Khương Ngũ gia đối với chán nản ngoại trạch cũng là mặc kệ tự sinh tự diệt. Cho đến bạc không đủ một năm tiền cơm. Còn có hôn quý tử để trực tiếp đem ngoại trạch tặng người hoặc là trực tiếp chuyển tay bán mất. Dù sao làm nam nhân ngoại trạch không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Vinh nhục toàn bằng vận khí cùng nam nhân một ý niệm. Cố Sao yên lặng thở dài một hơi, ta vẫn là tức giận nha. Lý Thị đi đến cửa sổ. Nhìn xem vui chơi đi Cố Tứ ra bóng lưng. Giao Nhi nếu là vì ta tức giận liền rất không cần phải. Tứ ra tính tình. Sớm tại ta trước nhập phủ liền rõ ràng. Ngươi có thể tức giận. Lại không muốn vì đồng tình ngoại trạch nữ tử mà chê trách cha ngươi. Cố Giao vậy mà không biết nói gì. Tốt nửa ngày sau mới nói. Nghe nói Điền Di Nương nếu là sinh nhi tử liền nhận làm con thừa tự cho đại bá phụ. Cũng không biết lấy ở đâu tin tức. Vừa mới nửa ngày cả nhà trên dưới đều biết. Tổ mẫu không nói gì thêm, nàng tùy ý nhận làm con thừa tự tin tức tản, nói rõ nàng cũng là. Lại tại thăm dò ngài. Cố Giao bĩu môi nói. Phảng phất ai muốn làm tổ mẫu cuộc cưng quý giá phu nhân tựa như. Trái thăm dò. Phải khảo sát. Tổ mẫu sao liền không nhìn phụ thân làm qua một kiện lấy mẹ niềm vui sự tình sao làm ai cũng đem phụ thân làm bảo. Cha ngươi hắn. Vẫn là làm qua. Lý Thị hai gò má nhiễm lên mấy phần đỏ ửng. Con ngươi càng lộ ra thủy nhuận. Người như bị tưới nước sau đóa hoa. Tách ra dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Lệ phong tình. Cố Sao. Có thể làm hắn phu nhân cố nhiên tốt, làm không được cũng. Không sao, vô luận kết quả là cái gì, ta đều có thể thản nhiên tiếp nhận cũng sẽ không oán trách lão phu nhân. Dù sao ta cũng là làm mẹ, nếu là ta là ngươi tổ mẫu tính toán cùng khảo nghiệm đến so với nàng càng nhiều. Ngươi là nói Lý Di Nương cố ý để cho phòng bếp trì hoãn cho Điền Di Nương nấu thuốc. Điền Di Nương không kịp uống giữ thai dược mà có Lạc Hồng Cố Tứ gia ngồi trên lưng ngựa. Tại móng ngựa bên cạnh quỳ Điền Di Nương phái tới nô tài. Khương Ngũ gia bên môi ngậm lấy cười xấu xa. Cuối cùng trông được. Chờ đến Cố Lão Tứ cũng có chuyện phiền toái hắn hậu trạch dạng này cáo trạng thường xuyên phát sinh. Làm cho hắn rất bực bội. Thê thiếp tranh đến đều đi. Mang tai không một khắc thanh tịnh. Mà Cố Lão Tứ thê thiếp phảng phất không biết tranh thủ tình cảm hãm hại. Những năm này hắn liền không có gặp qua Cố Lão Tứ sầu muộn. Cố Tứ gia đặc biệt nghiêm túc nói. Tất nhiên Điền Di Nương chỉ cần không theo lúc uống thuốc thì có Lạc Hồng. Gia nhìn cũng không cần lại bảo cái này một thai. Thuận theo tự nhiên a. Khương Ngũ gia. Run rẩy đi cặn bã cha 31 chương 312 thăng quan đáp lời nô tài cái cằm kém một chút rơi. Thuận theo tự nhiên Điền Di Nương bụng bên trong hoài đến không phải con hoang. Là Cố Tứ gia cốt nhục. Tứ gia làm sao không thèm để ý chút nào Cố Tứ gia câu này để cho Điền Di Nương thuận theo tự nhiên lời nói chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn phủ. Về sau Điền Di Nương lại cũng đừng nghĩ được đãi ngộ đặc biệt. Dù sao tứ gia bản thân liền không chút nào để ý Điền Di Nương bụng khối thịt kia. Vừa rồi ngươi không phải rất sốt ruột nha. Lúc này sao không nhúc nhích Cố Tứ gia thúc giục ngây ngốc Khương Ngũ gia. Mặt mũi tràn đầy rét bỏ. Hắn giục ngựa đi đầu. Từ khi trở thành Vĩnh Nhạc bá, Cố Tứ gia la thích cưới ngựa thắng qua ngồi xe ngựa. Hơn nữa hắn yêu thích nhất cưới lục tranh đưa danh câu tại náo nhiệt nhất đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua. yêu thích người khác hâm mộ ánh mắt ghen tị Cố Tứ gia kỳ xạ không tính xuất sắc. Nhưng hắn yêu thích danh câu tuấn mã. Ngồi trên lưng ngựa đặc thù khí thế. Rất có thể lừa gạt không hiểu kỹ thuật người. Cố lão tứ, ngươi chờ một chút. Khương Ngũ gia đuổi theo cùng hắn cũng trước ngựa được, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi. Vừa rồi ngươi phát giác được Điền Di nương tâm tư Cố Tứ gia hồ nghi những mày sao? Khương Ngũ gia càng là hồ đồ rồi. Nàng cho Lý Di nương mách lẻo. Nói Lý Di nương ý đồ mưu hại tiểu tử ngươi tự cốt nhục. Cũng bởi vì Lý Di nương không để cho tại phòng bếp nấu canh dược Cố Tứ gia đuôi lông mày chọn cao hơn. Câu lên môi mỏng. Thâm ý sâu sắc nói ra. Ngươi rất hiểu đến trong đó cong cong quấn quấn nha. Ta nhớ kỹ ngươi hậu viện nữ nhân đẻ non rơi thai mấy cái ngươi như vậy minh bạch. Sao sẽ còn xuất hiện thê thiếp đẻ non lại ồn ào không ngớt lần trước ngươi bị các nàng phiền đến chạy đến ra nhà ở lại nửa tháng Khương Ngũ gia ngực chúng một tiếng. Cố Tứ gia hậu viện nữ nhân thật đúng là chưa từng xảy ra đẻ non trượt thai ngoài ý muốn. Mẹ ngươi thương ngươi, giúp ngươi quản thúc hậu viện, lại thêm phu nhân ngươi. Tốt, ta không nói, không nói, đừng chừng mắt. Hắn nhấp tay đầu hàng, bất quá ngươi không đau lòng Điền Chi nương hoài đến cách này thai có lẽ đây là ngươi cuối cùng nhi tử. Cố Tứ gia roi ngựa không nhẹ không nặng đánh vào lại gần Khương Ngũ gia trên người. Gia cũng không phải ngươi. Hiện tại lại không được. Gia còn chưa tới vì cái lão đến tử điên cuồng mà bước. Ai không được Khương Ngũ gia cả giận nói. Ngươi gặp được lần trước tụ hội chỉ có ngươi không đi. Hơn nữa ngươi cho tới bây giờ không cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Ta xem ngươi có phải hay không. Ra được hay không. Không cần hướng ngươi chứng minh. Các ngươi loại kia tụ hội quá tởm lởm. Cũng quá bẩn. Ra không thích. Cho dù ngươi dùng phép khích tướng cũng vô dụng. Ra sẽ không để cho ngươi đạt được. Khương Ngũ ra xấu hổ cười nói. Lúc này ngươi đến lúc đó phôn khéo. Một cách ngoại trạch đồ chơi. Ngươi còn dự định mang về phủ hay sao sớm muộn ngươi đến chán ghét. Đương nhiên sẽ không lãnh về đi. Bất quá cái này cùng có để hay không cho ngươi đụng là hai vấn đề. Ra phiền chán về sau. Nàng là hồi hương vẫn là bị ngươi thu phòng. Ra liền không hỏi qua. Cố Tứ gia nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, lẩm bẩm nói, nguyên lai Điền Di nương là muốn hãm hại người nha. Ngươi sẽ không thực sự định để cho chưa xuất thế hài tử thuận theo tự nhiên. Mặc dù không phải ngươi lão đến tử. Thế nhưng là ngươi cốt nhục. Nên dùng giữ thai dược nhất định phải dùng. Nếm qua nhiều giữ thai dược. Cố Tứ gia dừng lại chốc lát. Lại nói. Sinh ra hài tử có khả năng thể nhượng nhiều bệnh hoặc là thiên tàn. Còn không bằng không trở lại tống tử nương nương trước người đi. Thể nhượng nhiều bệnh hoặc là có chút không ổn thỏa, ngươi cũng không phải nuôi không nổi phiền phức. Cố Tứ gia một câu liền nghẹn đến Khương Ngũ gia một câu cũng nói ra. Cố Tứ gia nuôi qua cách nào còn không phải đem nhi nữ ném cho cố lão phu nhân không chừng sẽ là một khỏe mạnh hài tử. Ngươi có phải hay không nghĩ đến quá nhiều miêu nhi hẻm phía trước Trương gia cũng là giàu có. Vợ hắn vì sinh nhi tử nằm trên giường 10 tháng. Giữ thai dược không biết uống bao nhiêu. Kết quả sinh ra cái thiên tàn. Nàng trơ mắt thấy mình bà chết đối nhi tử. Cố Tứ gia phiền muộn thở dài. Giống như trí giả đồng dạng. Đại phu đều bị bọn họ thuận theo tự nhiên. Hết lần này tới lần khác bọn họ không chịu nghe. Ngay cả gia đều biết tại có bệnh lúc nên nghe đại phu đề nghị. Khương Ngũ gia lại bị trang bức Cố Tứ gia dán một mặt. Cố Tứ gia đi ngoại trạch sủng ái mỹ nhân. Nghe mỹ nhân hát hí khúc. Thỏa thích hưởng thụ ngoại trạch xinh đẹp tư thái. Cùng cực dai ngón giọng. Cố gia, cố sao vây quanh làn da đen thêm vài phần. Dáng người càng lộ ra tráng kiện cố xác chuyển ba vòng. Cố xác vô ý thức lớn ngực ngẩng đầu. Một thân sáng tỏ khôi giáp tôn lên hắn oai hùng tuấn đính. Trên đầu của hắn châm anh mang ý nghĩa tại thần cơ doanh chức quan. Đã không phải là bình thường tiểu binh mà là lục phẩm giáo ấy. Thần cơ doanh tổng cộng có 12 tên giáo ấy. Ta là trẻ tuổi nhất một cái. Hơn nữa ta tiến vào thần cơ doanh còn chưa đầy 2 tháng đây. Lần trước được bổ nhiệm giáo ấy người dòng giã chịu 2 năm. hắn còn tính là tấn thăng tương đối nhanh. Cố Giác đắc ý cực. Thanh âm vang rồi. Mắt thấy Tam ca vui mừng ánh mắt. Ta so Tam ca lấy được trước chức quan. Lục phẩm. Lục phẩm đây. Ta đều có thể vì mẹ mời phong cáo mệnh. Có thể có một lần đè xuống Tam ca. Cố Giác xương cốt đều nhẹ thêm vài phần. Từ bé hắn ngay tại Tam ca dưới ánh sáng lớn lên. Cố Giác không đến mức ghen ghét Tam ca. Mụ mụ đã sớm dạy qua hắn, có ít người sinh ra chính là thiên tài, hắn không cần cùng thiên tài so. Thế nhưng là hắn lần này là chân thực đè xuống thiên tài hoàn mỹ Cố Giác tiểu tâm tư. Cố Cẩn chỗ nào nhìn không ra bất quá hắn không nói gì. Cố Cẩn đưa tay. Cố Giác thuận theo lấy mũ giáp xuống. Đồng thời phối hợp cúi đầu. Tùy ý Tam ca vuốt ve đầu mình. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác. Cố Sao che miệng cười trộm. Vừa rồi Dương Dương đắc ý lục phẩm giáo ấy đi đâu rồi Cố Cẩn nói. Ngũ đệ trưởng thành. Một hồi ta chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Ngươi đi Hà Đại Nhân quý phủ đi một chuyến. Bái tạ Hà Đại Nhân diều dắt. Tam ca Cố Giác vuốt vuốt cái mũi. Vì sao muốn đi cho Hà Đại Nhân tặng lễ Cố Cẩn đã viết đưa cho Hà Đại Nhân danh mục quà tặng. Không ngẩng đầu hỏi. Ngươi vừa mới nói 2 năm mới có thể tấn thăng làm giáo ấy người là ai xuất từ nhà ai là Trấn Quốc công phu nhân cháu trai. Trên người hắn còn mang theo Ninh Viễn Hầu Thế Tử tước vị đâu. Cố Giác có mấy phần minh ngộ. Tiến tới nhìn danh mục quà tặng. Cũng không cần quá nhiều lễ vật. Hà Đại Nhân đối với ta rất thân thiết. Liền không có bày qua giá đỡ. Hà Đại Nhân không phải là không muốn tự cao tự đại. Mà là không dám a. Không sợ Hà Tiểu Thư ném hắn đồ cổ bảo bối trong lòng ngươi có chừng mực liền tốt. Cố Cẩn vui mừng gật đầu. Hà Đại Nhân cho đi ngươi cơ hội. Có thể vào Hoàng Thượng mắt hay là bởi vì ngươi người này. Về sau thần cơ doanh người đối với ngươi chỉ trích sẽ không nhỏ. Ngũ để tính thế nào ta cũng tìm được bọn họ tán đồng Cố Giác nắm chặt nắm đấm. Huấn luyện mặc dù vất vả. Thế nhưng là ta dần dần phát giác. Ta thật thích kỳ xạ huấn luyện. Mặc dù ta là sau đi. Nhưng là tại kỳ xạ bên trên ta làm được so huấn luyện 1-2 năm người tốt được nhiều. Hắn không còn là thư viện khảo thí chót bảng. Tại thần cơ doanh Cố Giác tìm tới về tự tin không cần đọc sách. Hắn đồng dạng có thể làm dạng dỡ tổ tung. Cũng có thể trợ giúp Tam ca. Run rẩy đi. Cặn bã cha 31 chương 313 Tam nguyên Cố Giác vinh thăng thần cơ doanh lục phẩm giáo ấy. Cố gia tự nhiên muốn náo nhiệt chúc mừng một phen. Hắn là Cố lão phu nhân đời cháu phân cái thứ nhất được chức quan người. Cố gia có Cố Thanh làm gốc cơ. Vĩnh Nhạc bá Cố Trạm làm mặt bài. Còn có nhân tài mới nổi Cố Giác. Cùng chưa lấy được công danh Cố Cẩn. Cố gia phồn thịnh đã thành định cục. Về sau ta nhắm mắt lại. Cũng không cần lại quan tâm lão tứ. Vô luận lão đại là không lại có dòng dõi. Lão tứ trông cậy vào Cố Cẩn Cố Giác như vậy đủ rồi. Cố lão phu nhân tại đồ trang sức trong hộp chọn chọn lựa lựa. Lão hầu gia cũng có thể yên tâm. Lý mụ mụ góp vui hỗ trợ chọn lựa đồ trang sức. Ngày chính là mạnh miệng mềm lòng. Nói là khảo nghiệm Lý Di Nương. Còn không phải đem đồ tốt đều cho nàng ngược lại để lão ngô làm mật báo. Lý Di Nương yêu nguyên làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sống. Lão ngô nhìn so trước kia còn muốn an phận. Mấy lần đối với Điền Di Nương khiêu khích Lý Di Nương đều lui nhường cho. Nhượng bộ Cố lão phu nhân bứt lên khóe miệng. Nàng nếu là nhượng bộ. Ta ngược lại lo lắng. Điền Di Nương bên ngoài là dính chỗ tốt. Kỳ thật nàng chỉ là đang thức ăn bên trên muộn vào miệng một hồi. Còn lại phương diện. Nàng cũng không có nửa phần nhường cho Điền Di Nương. Nàng không chỉ có thể dạy tốt nhi nữ. Còn có thể thủ tốt chính mình sạp hàng. Ngươi chính là cho nàng tọa bạc núi. Nàng cũng có thể thủ ở. Chỉ cần là nàng đồ vật, người khác đừng mơ tưởng chiếm đi một phần chỗ tốt. Không thể nào. Lão ngô căn. Bản là không có nhìn ra a. Ngươi chỉ chú ý tại ăn ăn bên trên Điền Di Nương chiếm thượng phong. Nhưng tại lão tứ trong lòng. Lý Phi Nương so Điển Phi Nương không biết cao hơn bao nhiêu đi. Hậu viện tranh thủ tình cảm không phải liền là tranh đến nam nhân bất công sao? Thức ăn tính là cái gì? Điển Phi Nương mặc dù có lão đại tức phụ tương trợ, nàng cũng không thể chiếm được lợi. Ngược lại để cho lão tứ nói một câu đối với giữ thai thuận theo tự nhiên. Ta xem nàng hai ngày này tinh thần không tốt, sợ là bị lão tứ thương tâm. Cố lão phu nhân lười nhắc giải thích quá nhiều. Bây giờ cố ra việc vui là một chuyện tiếp lấy một chuyện. Nghe lão đại ý nghĩa hắn nhập các thánh chỉ cũng đã xuống. Đời ta lại không tiếc nuối. Buổi tối, một đám tôn nữ tôn tử tề tụ cố xác là phong quang nhất một cái. Hắn lần đầu có thể ngồi ở cố lão phu nhân bên người, hưởng thụ tổ mẫu yêu mến. Nhị phu nhân hôm nay phá lệ trầm mặc, cho dù miễn cưỡng mở miệng cũng nhiều là không hứng lắm. Dù sao nàng hận kém một chút hủy nhi tử con mắt cố giác, càng là ven vét cố giác thành lục phẩm giáo ấy. Nàng coi như về nhà ngoại khổ cầu bá phụ đều không thể đem con trai mình nhét vào thần cơ doanh. Càng không khả năng được hoàng thượng coi trọng. Ta kính ngũ đệ một chén, vì ngũ đệ thăng quan chúc mừng. Đa tạ đại ca. Cố giác vẫn là không quá vui tình yêu khiêm tốn nho nhã đại đường ca. Hiện tại hắn cũng không hiểu vì sao kém một chút đâm mù đại đường ca con mắt. Ta cũng chúc đại ca tại thi hương tên đề bảng vàng cao trung. Hạng hay. Cố lão phu nhân đâm hắn cái chán, nói gì vậy, khôi thủ tự nhiên là tam ca của ta. Cố giác gọn gàng mà linh hoạt uống rượu, liền không tiếp tục để ý đại đường ca. Cố cần ngón tay khẽ vuốt chén rượu. Cái kia ta liền mượn ngũ để chúc lành. Ngũ đệ tất nhiên không khiến ta thất vọng. Ta lại có thể để cho ngũ đệ thất vọng đại đường ca xin lỗi. Lần này thi hương giải nguyên, ta chắc chắn phải có được. Đám người cùng nhau xứng sờ. Cố Cẩn luôn luôn nổi liếm khiêm tốn rất ít trương dương, càng sẽ không nói ra ngoài ta còn ai lời nói. Cố Sao cười nói, ta tin tưởng tam ca. Trước kia Cố Cẩn mặc dù có tài danh, cũng có tài hoa, nhưng thủy chung là con thứ. Hắn không nổi liếm điều thấp không được. Long thị bị hưu cũng không con trai trưởng cố thủy tại cố gia. Hắn liền là vĩnh nhạc bá trưởng tử. Nhị phòng phải chăng khiêu khích. Cố cần cũng sẽ không lui nữa để cho. Hắn không chỉ có là các huyên muội dựa vào. Bây giờ vẫn là tứ phòng vĩnh nhạc bá sống lưng. Huyên muội bọn họ là không trông cậy được vào vĩnh nhạc bá. Cố nhị ra cười nhạt một tiếng. Ta cũng tin tưởng Cẩn ca nhi có thể cao trung. Ngươi cũng không nên bị thân đệ để so không bằng. Tam ca so với ta mạnh hơn, ta vĩnh viễn thua xa tam ca. Cố giác trịnh trọng nói ra. Lần này ta có thể tấn thăng trừ bỏ thực lực bên ngoài. Quan trọng hơn là Hà đại nhân diều dắt. Không có Hà đại nhân yêu mến, ta vẫn là cái tân binh đàn tử. Hôm qua tặng lễ, cũng là tam ca dẫn ta đi. Tam ca cùng Hà đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Ta đều nghe không hiểu nha. Cố Sao bả vai run run. Lợi hại, ta ngũ ca. Hắn đây là khiêm tốn đây. Vẫn là khoe khoang hắn cùng Hà đại nhân thân cận quan hệ. Cố nhị ra ngạnh chỉ chốc lát. Hỏi. Mẫu thân. Chẳng lẽ bên ngoài lời đồn là thật Hà đại nhân cố ý cùng cố gia thông gia con của hắn? Thế nhưng là cố gia trưởng tôn. Cho dù đính hôn cũng nên từ con của hắn bắt đầu. Có thể nào vượt qua trưởng tôn mà tuyển Cố Cẩn hoặc là cố xác cố sao? Hồn nhiên nói. Nhị bá lời này không đúng. Ta là nghe nói qua Hà đại nhân muốn cùng phụ thân ta thông gia. Đương nhiên đây có lẽ là lời đồn đại. Không thể coi là thật. Cố nhị ra. Cố lão phu nhân chừng cố sao một chút. Biết là lời đồn đại còn sách sao nha, đầu tin là thật ngược lại cũng thôi. Dù sao nàng chính là một khuê phòng tiểu nha đầu. Không thấy qua việc đời. Nghe gió tưởng là mưa. Lẽ ra lão nhị ngươi làm quan nhiều năm. Làm sao sẽ còn tin tưởng lời đồn đại ngươi nha. Đem ý nghĩ thả chính. Đường đường chính chính tự có ngươi tiền đồ. Cố nhị ra lần nữa nhận cố lão phu nhân bảo kích. Cần ca nhi liền rất tốt. Cho dù đi bái phỏng Hà đại nhân cũng là không kiêu ngạo không tự ti. Đã toàn bộ cấp bậc lễ nghĩa. Cũng sẽ không rơi người leo lên Hà đại nhân mượn cớ. Cố lão phu nhân nhìn cũng không nhìn Cố Nhị ra, tự mình cho Cố Cần rót một chén rượu. Hôm nay phá lệ, lại cho phép ngươi uống vài chén. Ngươi có cao trung giải nguyên quyết tâm, ta rất vui vẻ, nhưng cũng không thể đưa cho chính mình quá lớn gánh vác. Giải nguyên không năm thi hương đều có, tổ mẫu ta không cầu giải nguyên, lại hy vọng ngươi hơn ngươi đại bá đi được càng xa, vững hơn làm. Nếu như Cố gia ra một vị thủ phụ, so 1000 cái giải nguyên còn muốn cho ta vui vẻ. Tôn nhi thủ giáo. Cố Cần đứng dậy uống rượu, vừa muốn mở miệng, nhị phu nhân nghe được tùy tùng bẩm báo, giống như thất thố giống như nói: cái gì Cố Thủy Thành án thủ, cái này há chẳng phải là hắn tại thi huyện, thi phủ, thi viện cũng là đầu danh ai nha. Đây chính là hàng thật giá thật kinh triệu phủ địa điểm thi tiểu tam nguyên. Nhị phu nhân nhấc lên khăn lau khóe miệng, mày liễu sao cao cao dương lên, hơi có vẻ đến sắc bén. Ta nếu là nhớ không lầm mà nói, Cần ca nhi kém một chút đổ vào thi huyện bên trên. Cái này thành Cố Cần đời này duy nhất điểm đen. Cố già tràn đầy phấn khởi xem cuộc chiến, thỉnh thoảng kẹp một đũa đồ ăn đặt ở trong miệng. Cố Lộ coi như có bản lĩnh, đến cùng để cho Cố Thủy Thành tiểu tam nguyên. Bản hy vọng dùng cái này đánh Cố ra mặt, có thể Cố ra giống như thần trợ, không được coi trọng Cố Xác hết lần này tới lần khác vào lúc này thành thần cơ doanh lục phẩm giáo ấy. Cố Xác chức quan có thể so sánh Cố Thủy tiểu tam nguyên ảnh hưởng càng lớn. Nhị bá mẫu không có nói sai, 3 năm trước đây ta là kém một chút tại thi huyện thi rớt. Cố Cần không màng danh lời cười một tiếng. Thua thiệt ngày đó đồng đại nhân cuối cùng cải biến chủ ý. Nếu không lần thi này đồng sinh, hắn liền nên khó xử tại thi huyện điểm ta và Cố Thủy ai là án thủ. Chính là tự tin như vậy Cố Sao rất ra thích Cố Cần. Nhị bá mẫu là sợ phụ thân hối hận đi. Cha ta sẽ vì Cố công tử vui vẻ. Hắn tại khoa cử trên có không sai bắt đầu cũng đầy đủ chứng minh phụ thân đối với hắn vun trồng.